Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, tớ cảm thấy có thể thử một lần nhưng dựa theo tiến độ của bọn họ hiện giờ mà nói, mục tiêu này chắc chắn sẽ ngâm nước nóng. Do Vũ cổ vũ, đừng nản lòng như vậy, tớ cảm thấy chúng ta nhất định có thể bán được hết đồ. Bại bởi con gái không có gì mất mặt, hiệu trưởng của bọn họ cũng là con gái mà, hay là tớ hát, hấp dẫn mọi người ra ngoài. Những tác phẩm điện ảnh đều diễn như thế, nếu muốn bán đồ đẩy mạnh tiêu thụ mà nói, đều cầm loa to, sau đó mời một số người đi ca hát khiêu vũ, để loa to này không ngừng truyền phát tin. Tuy loa này của bọn họ cũng có âm thanh, nhưng mà gió to thổi qua, loa to trực tiếp bị gió to che lấp âm thanh. Bạch Táp gật đầu, tớ cảm thấy có thể thử một lần, cậu bé vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, các phương diện đều là như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận ở phương diện ca hát. Trong nhà trẻ không có ai so được với Do Vũ, cho dù là như vậy, Bạch Táp cũng không nói nên lời mấy lời đuổi lý như vậy. Tuy có khả năng người bị Do Vũ hấp dẫn tới căn bản không có ý nghĩ muốn mua từ tận đáy lòng, nhưng chuyện đó có gì quan trọng? Mục đích của bọn họ là bán hết đồ đi. Đợi một lát, các cậu nhìn bên kia xem. Con dơi nhỏ vỗ cánh của mình, sau đó chỉ cánh về một phương hướng. Có phải bên kia là đám lị lị hay không? Bé hồ ly dẫn đầu có bộ lông màu đỏ rực, đặc biệt bắt mắt ở giữa trời tuyết trắng xóa. Chính là bọn họ, chậu rửa mặt thuộc về đội đỏ cũng chất đống đồ ăn, nhìn như vậy có thể thấy, cho dù bán được đồ cũng tuyệt đối là 8 lạng nửa cân với bọn họ, không kém quá nhiều. Đối thủ cạnh tranh có cảnh ngộ tương tự, đám lị lị thở phào nhẹ nhõm một hơi. Các cậu cũng không bán được đúng không? Không phải là các cậu đến khu thượng đông sao, dù sao đều là đứa bé. Có đôi khi căn bản không giữ được bí mật, bọn họ trao đổi một chút tình báo đơn giản, cảm thấy tiến triển của hai bên đều không được tốt. Nơi có tiền không vào được, trong nhà bạn học bình thường đều đóng kín căn bản không có ý nghĩ mua sắm. Nếu mọi người đều tới cùng một địa bàn, vậy thì sẽ có xung đột, Châu Nương mở miệng trước tiên, hay là chúng ta hợp tác đi. Nghe thấy câu này, người phản đối đầu tiên là Nguyên Cửu, không phải là chúng ta cùng một đội sao? Sao lại hợp tác với bọn họ? Cho dù nó không phải chim nhỏ bình thường, Bạch Táp cũng không phải mèo bình thường. Nhưng mèo và chim chính là thiên địch, nếu bọn họ ở trong cùng một đội, sẽ đấu võ đài, vậy cậu có biện pháp bán mấy thứ này đi hay không? Đôi mắt tròn xoe của Nguyên Cửu khẽ đảo, cậu bé đúng lý hợp tình nói, tớ. Tớ có thể ngậm miệng đưa chúng nó vào, hai con dơi nhỏ vô cùng vui mừng cười ra tiếng, cậu nghĩ biện pháp kiểu gì thế, tớ sợ cậu mới bay đến bên cạnh, người ta đã đánh cậu thành bánh chim. Ngói có dòng điện kia, đảm bảo sẽ nướng cậu đến vừa giòn vừa thơm. Lúc trước khi bọn họ ở nhà trẻ, trên người cũng có trói buộc, nhưng chỉ cần không vượt qua khỏi phạm vi, sẽ không bị làm sao. Hơn nữa những dòng điện này đều có khống chế, sẽ không giật điện chết bọn họ. Ở tinh cầu này thì khác, Hứa Thu dùng một ít thủ đoạn, ở nơi này có được nhà ở của bọn họ, còn có được nhà trẻ có tư cách dạy dỗ. Ở trong tòa nhà kia và trong nhà trẻ còn có được đảm bảo an toàn nhất định. Nhưng khi bọn họ đi ra khỏi khu an toàn của bản thân đến địa bàn của người khác, có khả năng sẽ chịu uy hiếp đến sinh mệnh. Không thể nghĩ mỗi người đều rất xấu, nhưng cũng nhất định phải có lòng đề phòng. Tớ cảm thấy có thể hợp tác, Bạch Táp, các cậu thấy thế nào? Là đứa trẻ thông minh nhất trong đám trẻ, cho dù Lị Lị mới là đội trưởng đội đỏ, nhưng lời nói của Châu Nương cũng có tiếng nói rất lớn, Lị Lị vẫn sẽ tham khảo ý kiến của cậu bé. Do Vũ bổ sung, thời tiết tồi tệ như vậy. Hiệu trưởng nhất định hy vọng chúng ta có thể trở về sớm một chút. Hơn nữa mọi người đừng quên, mục đích chúng ta ra ngoài là gì? Rèn luyện chỉ là một phương diện khác là bọn họ phải tích cóp tiền mua quà sinh nhật cho Hứa Thu. Đến bây giờ bọn họ mới biết được, sinh nhật của Hứa Thu là vào mùa đông. Hứa Thu nhớ rõ sinh nhật của mỗi đứa bé, lần nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho mọi người, còn làm bánh kem cùng nhau ăn mừng. Chương 322, tớ cũng đồng ý giống như nhà đệ nhị hiện giờ. Bọn họ còn mời bạn nhỏ khác trong nhà trẻ, bảo bọn họ cùng nhau ăn sinh nhật. Nhưng khi đến lượt Hứa Thu, cô không làm chuyện này. Chuyện này cũng bình thường, vào sinh nhật người sinh nhật bao giờ cũng là vui vẻ nhất, không cần làm gì, có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon, mà đồ ăn ngon nhất định là đồ bản thân thích ăn nhất. Nếu để Hứa Thu bận rộn chuyện này bận rộn chuyện kia trong ngày sinh nhật, vậy cô tình nguyện không cần làm gì, nằm một chỗ làm cá mặn sung sướng, con rắn xanh nhỏ vươn đầu nhỏ ra, tớ đồng ý. Có thể không cần những phần thưởng thi đấu đó, chúng ta sớm bán hết đồ ăn, trở về sớm một chút sau đó mua đồ cho hiệu trưởng. Tớ cũng đồng ý, nói đến hiệu trưởng, đám trẻ khác đều sôi nổi tỏ vẻ hợp tác càng tốt. Thấy cảnh tượng như vậy Hứa Thu không nhịn được che miệng lại, trong lòng ấm áp, đôi mắt không chịu khống chế hiện lên sương mù, vì lớn tuổi, gặp phải chuyện như vậy rất dễ bị cảm động. Bên ngoài gió lớn tuyết to, Hứa Thu lại chạy vào phòng bếp thêm một cái nồi, nấu nước gừng đường cho mọi người. Nước gừng thật sự quá khó uống, nhưng nước gừng đường thêm đậu hũ hoa uống rất ngon. Cô bắt đầu đốt lò, chuẩn bị làm đậu hũ hoa, dùng nước mua sắm từ không gian của hệ thống, tuyệt đối là nước trong núi tinh khiết, không thêm bất cứ thứ gì đều có hương vị ngọt lành. Nồi trong phòng bếp chậm rãi được đun sôi, Hứa Thu sắp xếp người máy trông coi, sau đó lau màn hình, tiếp tục nhìn đám trẻ ở bên ngoài vất vả làm việc. Hai đội ngũ bàn bạc quyết định phát huy ưu thế của mọi người xong, bé Hồ Ly nói rõ tình hình gia đình của các bạn học ra. Nhà Vân Đoá ở khu Thượng Đông, tớ có phương thức liên lạc với cậu ấy, nhưng tớ không có công cụ liên lạc với cậu ấy. Người bên khu Thượng Đông đều lạnh như băng, biểu hiện cũng rất lạnh nhạt. Người nhà của Vân Đoá nói chuyện không giữ lời, chưa chắc sẽ để chúng ta tiến vào. Mỗi gia đình đều có phiền não của chính mình, tuy trong nhà Vân Đoá có tiền, nhưng cha mẹ cô bé luôn không ở bên cạnh cô bé. Mỗi lần tới đón Vân Đoá đều an người mấy bảo mẫu trong nhà. Cha Hồ Đồ Đồ là chủ quán nhỏ, nhà bọn họ cũng có một ngôi nhà hai tầng, trong nhà còn có mấy đứa bé. Do Vũ nói, có khả năng người lớn không thích ăn mấy thứ này của chúng ta, Hoa Lan biểu môi, đúng vậy, tớ luôn nghe được đám người lớn nói đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Đồ của bọn họ làm vô cùng sạch sẽ, nhưng luôn có một số phụ huynh sẽ thích nói mấy lời như vậy. Có một số phụ huynh chưa hài lòng về công tác vệ sinh của nhà ăn nhà trẻ có nhiều bạn học tới như vậy, Hoa Lan cũng quen rất nhiều người, nhưng ngoại trừ hiệu trưởng ra, cậu bé không có chút hảo cảm đối với phần lớn người lớn ở thế giới này, tớ có thể giúp mọi người trông chừng, nhưng không muốn nói chuyện với bọn họ. Ngoại trừ đám trẻ ban đầu trong nhà trẻ ra, những học sinh mới không biết Hoa Lan là thực vật có thể nói, đến nhà anh trước đi, nhà anh hẳn là có thể. Nguyên Cửu nói. Anh rất tốt, còn rất hào phóng, chắc chắn sẽ nguyện ý ủng hộ công việc của chúng ta. Anh mà Nguyên Cửu nói là một con ưng nhỏ có khí khái anh hùng, tuy đối phương là nữ nhưng không dịu dàng của con gái, trái lại vô cùng khí phách. Bàn bạc một lát mọi người quyết định đến nhà anh trước, cho dù không thể bán đồ, cũng có thể thử gọi điện liên lạc với Vân Đoá trước, nhìn xem có thể bán đồ cho đám người có tiền ở khu Thượng Đông hay không. Bên bọn họ có siêu thị to, gió thổi không tới mưa cũng không đánh tới. Tuy nghiêm khắc với bên ngoài, nhưng nói lên phương diện bảo vệ bên trong của bọn họ rất tốt. Đám trẻ gian nan đi đường trong gió tuyết, cuối cùng cũng dừng lại trước một thân cây to. Nhà của anh làm rất cao, cả nhà bọn họ là loại chim, thích ở trên cây. Nếu không phải vì giao thông trên vách núi không tiện, cha anh đều muốn xây nhà ở trên vách núi cao cao. Bé Hồ Ly và Mộc Chức là con gái, hai người nắm tay tiến lên gõ cửa nhà, chào anh, nơi này là nhà họ Ân sao? Tên của anh là Ân Tiểu Anh, nhưng mà anh không thích người khác gọi cô bé là Tiểu Anh, các bạn nhỏ đều thuận theo ý kiến của cô bé gọi cô bé là anh. Ra mở cửa là một người đàn ông rất cao, mặt đen như mực, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như nam minh tinh trong phim điện ảnh nào đó. Nhưng mà anh ta thoạt nhìn hơi hung dữ, anh nói anh trai cô bé là cảnh sát, là loại tuần tra khắp nơi, nhưng mà vì nhà bọn họ nghèo không mua nổi nhà ở khu Thượng Đông nên ở bên này. Chương 323 Hai người là xuất nhà trẻ bên khu Thượng Đông có hạn, còn khó chen vào, anh vừa đến tuổi, trong nhà mới đưa cô bé tới bên nhà trẻ đệ nhị. Khi nhìn thấy người đàn ông này, Mộc Chức lùi về sau mấy bước. Mèo ăn cá, chó ăn thịt, chim chóc ăn côn trùng nhỏ. Tuy Mộc Chức cũng ăn sâu, nhưng cô bé cũng là côn trùng, rất sợ chim. Nguyên Cửu cô bé không sợ, nhưng chú trẻ tuổi trước mặt trông thật hung dữ. Nhìn thấy cô bé sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Người đàn ông nhếch miệng, cố gắng nở nụ cười dịu dàng, hai người là, Mộc Chức trực tiếp trốn phía sau bé Hồ Ly Lị Lị, run lẩy bẩy. Chúng cháu là bạn học trong nhà trẻ của anh. Cháu là Nguyên Cửu, con vẹt nhỏ vốn đứng trên đầu bé Hồ Ly, lúc này kích động vỗ cánh mình mấy cái. Cô bé chạy ra nói, bọn họ là bạn học của em, Mộc Chức cậu đừng sợ, anh trai tớ không phải là kẻ xấu, anh ấy là người tốt, con người có bản năng bài xích đối với sinh vật thiên địch của mình. Đối với người trong chuỗi đồ ăn của mình thì thích theo bản năng. Đương nhiên rồi, mọi người đều là người, bọn họ không ăn người, anh không thích bé Hồ Ly Lị Lị lắm, nhưng cô bé rất thích Mộc Chức. Cô bé là cô gái nhỏ rất hấp tấp, nhưng mà anh siêu thích cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, anh mau vào đi, ở nơi này sẽ dọa người ta sợ. Anh vỗ bộ ngực, anh tới nhìn hung dữ một chút, nhưng con gái vừa khóc là anh ấy sẽ không có biện pháp, đừng sợ anh ấy, các cậu có muốn tiến vào ngồi hay không? Nhà tớ rất ấm áp. Bên trong nhà bọn họ khắp nơi đều là các loại lông chim làm đệm, thảm xù lông, độ ấm giống như thiết bị sưởi ấm, rất ấm áp. Mộc Chức lắc đầu, không cần, chúng tớ không vào đâu. Anh hỏi, các cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Nhìn thấy cô bé trước mắt thân thiện như vậy, đám nhóc tôi một câu cậu một câu nói, chúng tớ muốn mượn điện thoại nhà cậu một lát, hôm nay chúng tớ bán khoai lang nướng ngô nướng, ăn rất ngon, cậu có muốn ăn thử không? Anh nói, nhưng mà tớ không thích ăn cỏ. Cô bé là động vật ăn thịt, không ăn chay, cô bé nghĩ một lát, nếu không đắt mà nói, tớ bỏ tiền mời các cậu ăn. Được. Không được. Hiệu trưởng nói, bán đồ ăn, là phải bán cho người cần, người nói những lời này là Châu Nương nghe thấy động tĩnh, cũng cố gắng chen lên. Anh nói, vậy tớ mua khoai lang đỏ, tớ mua cho mẹ tớ cũng được đúng không? Cô bé cười giải thích, tớ không ăn chay, mẹ tớ rất thích ăn. Nhà anh đều là ưng, nhưng mẹ cô bé là bồ câu, rất dịu dàng. Vì thế đám trẻ kéo hai xe con tới, thuần thục báo giá, thực ra có thể mua nhiều hơn, nhưng túi tiền của anh có hạn, không giúp được đồng bọn nhỏ của mình nhiều. Người đàn ông trẻ tuổi vốn đi ra ngoài không biết đứng ra từ lúc nào, lấy 10 củ khoai lang đỏ to, lại lấy 10 bắp ngô, còn có 10 củ khoai tây nướng, thêm 10 phần củ mài đi. Anh ta nghe nói nhà trẻ mới của anh có nhiều đứa bé trong nhà nghèo, nghe nói còn có mấy đứa bé không cha không mẹ nghèo khó, ở dưới thời tiết tệ như vậy, đám trẻ còn nhỏ tuổi đã ra ngoài mưu sinh, cũng không dễ dàng. Người đàn ông nhìn bé trai diện mạo đáng yêu, chú mua cho đồng nghiệp của mình ăn, ăn thứ này chống đói. Nếu có thể, thực ra anh ta muốn làm bánh mì nướng giòn, nhưng anh ta không có tiền, ăn Tết các loại tiền thưởng và tiền lương đều chưa lấy được, vì mua quà cho em gái nhỏ cha mẹ trong nhà, tiền đã tiêu gần hết, số tiền còn lại trong tay anh ta chỉ có thể mua chút đồ như vậy. Đột nhiên có đơn hàng lớn khiến đám trẻ vui vẻ muốn chết, lập tức bắt đầu bận rộn, chúng cháu sẽ nướng ngay, cần một chút thời gian mong chú đợi một lát. Nướng sẵn đã được gói lại hết, sau đó đưa cho anh trai anh. Hứa Thu chỉ dạy dỗ thích hợp cho đám trẻ, không phải thật sự để đám trẻ kiếm tiền lớn gì đó, chuẩn bị đồ cho bọn họ cũng không nhiều lắm, tồn kho trong xe con lập tức giảm xuống 1/4, nhưng mà bọn họ có 2 xe con, còn 7/8 cần bán. Tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng mà anh trai anh tốt ngoài ý muốn lấy đồ ăn tới tay, tự mình cắn một miếng, anh ta không thích ăn mấy thứ này, nhưng mấy thứ này ngon ngoài dự kiến của anh ta. Cho dù không vì giúp đỡ, chỉ vì giả cá và phẩm chất, mua cũng là bọn họ chiếm tiện nghi. Chương 324, chúng cháu đợi ở bên ngoài là được, chú có mấy đồng nghiệp rất thích ăn mấy thứ này, chú đi gọi mấy cuộc điện thoại, bọn họ chắc chắn sẽ chạy tới lấy hàng. Có muốn vào bên trong ngồi một lát không? Đám trẻ đều lắc đầu, chúng cháu đợi ở bên ngoài là được. Anh trai của anh đúng là người tốt. Không biết anh trai của anh vào nhà nói gì, khoảng 5 phút sau có người đạp tuyết mà tới, người tới ăn rất thích ăn. Đầu tiên là chọn một phần, sau đó há miệng ăn sạch, đối phương lấy hắc kim tệ ra, còn dư lại chú lấy hết, không cần làm phiền các cháu nướng, các cháu cứ bán nguyên liệu cho chú là được, dựa theo đồ mà các cháu bán, không cần trả tiền dư, chuyện này vốn là chuyện tốt, cuối cùng cũng bán hết đồ, đám trẻ vất vả mưu sinh có thể trở về nhà, kết quả đột nhiên xuất hiện một khách hàng lớn khác biệt như vậy, Bạch Táp nói, chúng cháu chỉ bán đồ đã nướng, không bán nguyên liệu. Ở phương diện nào đó, đám trẻ cố chấp một cách ngoài ý muốn, con rắn xanh nhỏ phụ trách lấy tiền càng không vui, chúng cháu không cần tiền đen đen này, muốn tiền xanh xanh, Hứa Thu cho cơ bản đều là tiền mặt, bình thường mọi người chỉ dùng lục kim tệ và tử kim tệ, hắc kim tệ giá trị cao cơ bản không xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Rõ ràng là tiền có màu xanh lục đẹp như cậu bé, sao tên đáng ghét này lại lấy tiền giả lừa bọn họ. Người đàn ông mập mạp sờ túi, là thẻ hay là tiền lớn? Anh ta không có tiền xanh xanh, không có tiền chú còn muốn mua. Đám trẻ vô cùng đau lòng, bọn họ cảm thấy mình bị lừa tiền. Tớ từng nghe nói, hắc kim tệ rất đáng giá, Châu Nương đọc sách nhiều, cũng từng đọc về nhiều phương diện mở miệng nói. Khách hàng lớn vui sướng hơn, đúng vậy, hắc kim tệ này có thể đổi được rất nhiều lục kim tệ. Tuy người đàn ông mập mạp khổ người to, nhưng anh ta rất trẻ tuổi, chưa có con, gặp phải loại chuyện này cũng vô cùng đau đầu. Đành phải dỗ người, kết quả dây tiếp theo Châu Nương lại nói, nhưng loại tiền này, chúng cháu chưa từng thấy bao giờ, ai biết là thật hay giả, Đám trẻ không có lòng tham, tiền thật tự mình biết, không cần loại tiền giả không có khả năng tiêu được này. Hôm nay bọn họ bán ngô khoai lang đỏ đều là Hứa Thu cực khổ chuẩn bị, vì nướng càng ngon hơn, trước đó đều dùng bàn chải nhỏ cọ rửa sạch sẽ, tuy cọ rửa mấy thứ này đều là người máy, nhưng nguyên liệu là hiệu trưởng lựa chọn cẩn thận. Càng quan trọng hơn là, mấy thứ này đều là bọn họ tự mình gieo trồng ở nhà trẻ cũ, bên trong bao gồm mồ hôi vất vả cần cù của mọi người, không thể bán cho kẻ lừa đảo này. Được rồi, vậy chú đi đổi tiền cho các cháu, anh ta nhìn bốn phía, loại thời tiết này, cửa hàng ở khắp nơi đã sớm đóng cửa, dưới thời tiết ác liệt mọi người trên cơ bản đều tích trữ không ít lương thực qua mùa đông, cửa hàng cũng đều đóng kín cửa, cố gắng giảm bớt tổn thất của mình. Chỉ có người ở bộ phận đặc biệt cần làm việc, bên khu thượng đông có dụng cụ che chắn đặc biệt, vì vậy bọn họ có thể làm việc bình thường, nhưng bên kia có tiền lẻ hay không thì không biết được, dù sao mỗi người đều là kẻ có tiền. Quẹt thẻ hoặc là tiền lớn, căn bản không có tiền lẻ như lục kim tệ. Lão Ân à, cậu nhanh đổi tiền cho tôi đi, lúc này giảng đạo lý với đứa bé là không được. Trên người người đàn ông mặc quần áo giữ nhiệt, ở trong gió cũng lạnh đến run lẩy bẩy, anh ta không biến hóa ra nguyên hình của bản thân, da thịt trắng nõn và mỡ màng như bị đông cứng lại. Vậy không được, tôi không có tiền. Toàn bộ tiền lẻ của anh ta đã đưa cho đám trẻ. Mấy nhóc, nếu cháu tin tưởng chú mà nói, tiền này là thật, một đồng này có thể mua tất cả đồ ăn của bọn cháu, người đàn ông mập mạp này là nhị thế tổ mới tiến vào trong cục bọn họ, thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Vì suy nghĩ đến điểm này, anh ta mới đặc biệt gọi đối phương tới đây, người này không phải kẻ ngốc, có thể hào phóng như vậy là vì đồ của đám trẻ ngon. Vậy chúng cháu không cần, Do Vũ nói, đống đồ này của chúng cháu cộng vào cũng không nhiều tiền như vậy, hơn nữa chúng cháu cũng không có tiền lẻ, chương 325. Bọn họ lại không thân với người ta đám trẻ không ngốc, bọn họ dùng tiền lẻ, không cần tiền to, cho bọn họ tiền to như vậy cũng không có tác dụng gì. Thôi, chúng cháu không bán nữa, người đàn ông nóng nảy, trong lỗ mũi đều phun ra sương mù màu trắng, như vậy sao được, sao có thể không bán, đám trẻ nhìn anh ta với ánh mắt càng không tốt, tuy bọn họ là bạn học của anh, tin tưởng anh thiện lương nhiệt tình hào phóng sẽ không hại bọn họ, nhưng anh trai của anh thì khác, anh ta là người lớn. Có xấu xa của người lớn. Có câu nói rất đúng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết anh trai của anh có phải người trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa hay không? Bọn họ lại không thân với người ta. Đám trẻ này nói với lời lẽ chính đáng, chúng cháu sẽ không chiếm tiện nghi của chú. Người đàn ông nói, chú không để bụng cháu chiếm tiện nghi của chú có rất nhiều tiền. Tên này khá lắm, không có chuyện gì hiến ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp. Ánh mắt đám trẻ nhìn anh ta càng ngày không tốt. Nếu bọn họ cùng nhau xông lên mà nói, chắc chắn có thể đánh người đàn ông mập mạp này nát như, là hiệu trưởng nói trên hắc tinh có trật tự và pháp luật của mình, cho dù bọn họ là đứa bé cũng không thể tùy ý ra tay đả thương người ta, khi bọn họ gặp phải chuyện không thể đối phó, thì phải tìm người lớn đáng tin cậy. Số 1 của đội lam. Số 1 của đội đỏ. Hai người máy vốn im lặng nướng khoai nướng lập tức đứng dậy. Cơ thể cao lớn uy mãnh chắn phía trước đám trẻ. Mấy cháu muốn làm gì? Lúc này anh trai anh ở bên cạnh nhìn cũng nghiêm túc hơn, anh ta có thể cảm nhận được những người máy này rất đặc biệt. Đám trẻ này có thể có hai người máy bảo vệ, sao sẽ bán mấy thứ không đáng tiền ở dưới thời tiết lạnh như vậy? Anh ta nhìn kỹ lại, bởi vì lúc trước là vì trong đầu nghĩ tới rất nhiều hình ảnh đứa bé bị gió thổi lung lay ở trong gió tuyết, cảm thấy những đứa bé này đều là người mệnh khổ đáng thương. Nhưng bây giờ xem ra, khắp nơi đều là sơ hở. Đầu tiên là mặt đứa bé, mỗi người đều thanh tú xinh đẹp, tuyệt đối xem như là xinh đẹp trong đám trẻ. Gương mặt bọn họ cũng rất mũm mĩm, trên thực tế nuôi dưỡng rất tốt. Dựa theo tình huống thông thường người đói khát cho dù là chủng tộc gì, đều sẽ vì đói mà gầy ốm, cho dù có một số người vì sinh bệnh mà mập mạp, khí sắc cũng không khỏe mạnh như thế. Không chỉ như thế, chất lượng quần áo trên người đám trẻ cũng rất tốt, tuy không phải là thứ đáng giá gì. Nhưng nhìn kỹ trên xe con kia, vật liệu dùng để làm nhà cho con rắn xanh nhỏ cũng dùng nguyên liệu giữ nhiệt tương đối sang quý, anh ta đặt tay lên vũ khí theo bản năng, sau đó sờ soạn thì thấy trống rỗng. Lúc này người đàn ông mới nhớ tới, bởi vì ở trong nhà, vũ khí đặt trên bàn, vẻ mặt anh ta không đổi hỏi em gái, anh, bọn họ thật sự là bạn học của em sao? Không phải là em nói trong nhà bạn học của em rất nghèo ư? Anh gật đầu, đúng vậy. Vậy đứa bé đó là người của nhà trẻ sao? Anh tức giận kêu lên, đúng thế, em không ngốc, có thể nhận rõ mặt bọn họ. Mẹ cô bé hơi ngốc, nhưng cô bé không giống vậy. Không phải, anh thấy đám trẻ này quá vất vả, nhưng mà bọn họ không giống không có tiền. Anh cảm thấy kỳ lạ nhìn anh ta, ai nói với anh bọn họ không có tiền, Mộc Chức là con của hiệu trưởng. 10 đứa bé đều chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài, theo lý mà nói vô danh không có quan hệ với bọn họ, nhưng mà Hứa Thu cảm thấy bọn nhỏ cũng cần thân phận hợp pháp ở Hắc Tinh. Dùng tên ban đầu của bọn họ là không được, hơi sửa một chút, phía trước tên của đám trẻ thêm họ vào, theo họ hứa của cô, khi đám trẻ đăng ký tên toàn bộ dịch âm, đổi thành cùng âm tự, như vậy sẽ không dễ dàng lộ ra. Hiệu trưởng của bọn em có tiền, còn nhiều tiền hơn anh. Mẹ anh là bồ câu dịu dàng, cho nên cô ta thích tất cả những người dịu dàng, đương nhiên bao gồm hiệu trưởng ít lộ diện, nhưng vừa nhìn là biết siêu dịu dàng. Đám trẻ rất coi trọng lời giáo viên nói, ở nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, giáo viên nghe hiệu trưởng là lợi hại nhất. Người đàn ông nghĩ tới, đám trẻ này thật sự từng nhắc tới hiệu trưởng, xem ra hiệu trưởng kia không phải người tốt gì, nếu không sao trời lạnh như vậy lại để đám trẻ ra ngoài. Chương 326, không nghe được tiếng lòng của chú ấy sao? Đương nhiên là anh ta không cảm thấy hiệu trưởng có thể sinh ra được nhiều đứa bé như vậy, cũng có sinh vật sinh nhiều đứa bé như vậy, nhưng mà người ta sinh ra những đứa bé không khác nhau mấy. Giống như nhà bọn họ, vì ghen của cha tương đối bá đạo, hai anh em đều là ưng, tuy những đứa bé này rất đẹp, nhưng trông không giống nhau. Còn có hồ ly, mèo, chim, còn có cá. Anh ta nheo mắt lại, chú này là thật lòng muốn mua đồ nhà các cháu, như vậy được không? Các cháu bán xong mấy thứ này chắc chắn phải đi về, nếu chỉ bán đồ đã nướng cũng cần thời gian nhất định, các cháu vừa nướng vừa đẩy xe trở về, sau đó nhìn xem người lớn nhà cháu có thể trả tiền lẻ hay không. Trong nhà thường đi đón anh, là người mẹ nhìn có chút ngốc, sau đó nhà trẻ có đội chuyên đưa về, anh tự mình đi về, khi tốt nghiệp cũng là mẹ đón rời đi. Mẹ anh khen ngợi hiệu trưởng rất nhiều, nhưng là một cảnh sát, Ân Duệ từng thấy ngụy quân tử nhiều, anh ta sinh ra cảnh giác theo bản năng. Mấy đứa bé lẩm bẩm, sao chú ấy biết chúng ta bán xong sẽ đi về? Không nghe được tiếng lòng của chú ấy sao? Tớ nghe được, hình như đang nói xấu hiệu trưởng. Năng lực của hai con dơi nhỏ càng ngày càng mạnh, tuy Ân Duệ là người tâm tính kiên định, nhưng mà huyết thống của anh ta vẫn kém xa Hứa Thu, con thỏ thiên tài nào đó, dễ dàng khiến đám trẻ nghe được tiếng lòng. Chuyện này không được, nói xấu bọn họ không được, nói xấu hiệu trưởng thì càng không được. Ngay cả anh đều giận chó đánh mèo, Nguyên Cửu rất tức giận, trực tiếp ồn ào nói, anh, tớ coi cậu như bạn tốt, không ngờ tới cậu là loại người này. Vẻ mặt anh mơ hồ. Tớ làm sao ư, đương nhiên là anh trai cậu nói xấu hiệu trưởng, nhưng mà nói như vậy, năng lực đặc biệt của Đinh Đinh Đông sẽ bị lộ. Hiệu trưởng từng nói, phải che giấu bí mật của bọn họ, Nguyên Cửu bị bé Hồ Ly kéo lấy, nói, anh trai cậu giới thiệu kẻ lừa đảo cho chúng tớ, chú ấy là kẻ lừa đảo, các cậu đều là đồ xấu. Anh lập tức ấm ức nói, tớ không có, chú Mập không phải kẻ lừa đảo, chú ấy từng mua rất nhiều đồ ăn cho cháu. Trên thực tế chú Mập còn ít hơn anh trai anh mấy tuổi, cảm thấy đầu gối đau xót, dù sao mấy thứ này chúng cháu không bán cho mấy người. Tiền của anh trai anh đã lấy được, vụ làm ăn này hoàn thành, không thể đổi ý, đồ còn lại tuyệt đối không cho Mập Mạp, sau này cũng không cho bọn họ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Đám trẻ kéo xe nhỏ, dưới hộ tống một trước một sau của người mấy, nhanh chóng đi về phía nhà, nhìn các bạn nhỏ đột nhiên nói rời đi là đi một cách khó hiểu. Trong lòng anh càng nghĩ càng hụt hẫng. Cho dù là anh trai cô bé làm chuyện xấu, cũng liên quan gì tới cô bé, sao có thể một người phạm tội cả nhà bị vạ lây như vậy? Các cháu đợi một lát, không thể không bán như vậy được. Mau mau mau, đi mau, đám trẻ vội vàng nhảy lên xe nhỏ, bánh xe di chuyển rất nhanh ở trên nền tuyết. Người đàn ông mập thèm ăn khoai lang nướng, cũng muốn may tiền đuổi theo, đừng chạy mà, chạy nhanh như vậy làm gì, động tác chạy của anh ta rất chậm. Chỉ một lát đã thở hổn hển không theo kịp. Vẫn có người mở cửa ra, vẻ mặt kinh ngạc, có chuyện gì thế? Người đàn ông mập vỗ đùi, anh ta thật sự choáng váng, mau, mau cho tôi mượn xe. Vì anh ta phải đuổi theo. Vì đối phương đuổi theo, đám trẻ chạy trốn càng nhanh, Hứa Thu nghe thấy âm thanh, mang theo người mấy trợ thủ sớm đợi ở cửa. Tuy cô biết đây là trò cười dở khóc dở cười, nhưng mà cuộc sống ấy mà, thỉnh thoảng làm ồn khá tốt. Đứa bé thấy được hiệu trưởng ở bên ngoài đợi mình, còn mở rộng cửa ra. Hiệu trưởng, Trong lòng bọn họ vui sướng lao tới trước, xe con vào cửa đóng mạnh cửa vào, nhốt người đuổi theo ở bên ngoài, mũi va trúng cửa. Chương 327, người ở nơi này là ai? Cửa nhà trẻ vô tình chắn hết những người từ ngoài đến ở bên ngoài, cùng lúc đó, cổng lớn phát ra âm thanh cảnh cáo, từ bên trong khe hở hàng rào sắt cùng lúc vươn ra mười mấy ống pháo, khẩu pháo tối đen, màu kim loại lóng lánh lạnh như băng. Chỉ cần là người có sức phán đoán bình thường, đều có thể cảm nhận được trang bị này nguy hiểm cỡ nào. Người đàn ông mập thở hổn hển chạy tới sát xe xong, nhìn dáng vẻ hôm nay sẽ không mua được thứ này, nhưng mà nghĩ một lát lại cảm thấy không quá quan tâm, đồ ăn ngon như vậy, bỏ lỡ rồi sẽ không nhịn được thèm, như trong bụng có con sâu nhỏ cả người đều không ngồi yên. Anh ta vốn lái xe đi lại quay về lần nữa, dừng ở cách đó không xa, người đàn ông mập lấy tiền của mình ra, mặc trên người các loại trang bị có tính phòng ngự, che đậy kín mít, sau đó đi tới bên cạnh Ân Duệ, giơ đôi tay của mình ở cửa, múa may tiền tệ trong tay, tôi tới mua đồ, khoai lang nướng các cô bán lúc trước ăn rất ngon, tôi thật lòng muốn mua. Tốc độ của Ân Duệ rất nhanh, phần lớn diều hâu đều có được đôi mắt sắc bén, không cần thêm bất cứ trang bị gì, bọn họ đều có thể nhìn thấy được rất xa. Khi đám trẻ trốn đi vào, Ân Duệ đi theo bọn họ cách không xa lập tức thấy được Hứa Thu. Anh ta dừng bước lại, con ưng nhỏ đi theo sau va đầu vào lưng anh trai nhà mình. Anh làm gì thế, giống y như bức tường chặn ở đó. Trên người người đàn ông đều là cơ bắp cứng rắn, cô bé xoa mũi bị đâm đỏ của mình, đặc biệt bất mãn lên tiếng, đều tại anh trai cô bé, rõ ràng là cô bé không làm sai chuyện gì. Thái độ của Ân Duệ khác thường đứng ở đó, cũng không nói lời nào, như vậy dọa cô bé sợ hãi, anh nói, em còn chưa trách anh đâu, mọi người đều hiểu lầm, anh nói rõ mọi chuyện thì tốt, cô bé là người khoan hồng độ lượng, chỉ cần anh trai xin lỗi mà nói, cô bé sẽ không so đo với anh ta. Người ở nơi này là ai? Anh nói nơi này à, nơi này là nhà hiệu trưởng, anh rất thích nhà ở của mình, bởi vì nhà bọn họ được xây ở trên cây, nhưng mà nhà của hiệu trưởng cũng rất đẹp. Ở trên con đường này, bề ngoài sạch sẽ, thiết kế độc đáo, còn cao khoảng 4 tầng, khi bọn họ tan học về nhà, sẽ đi qua tòa nhà mới tinh này, đám mộc chức khoác cặp sách của mình về nhà, bạn học khác trong đội cũng có thể nhìn thấy một số cảnh tượng trong nhà, từ bên ngoài nhìn bên trong. Có thể thấy bên trong có một sân to, trong sân trồng cây ăn quả, còn có cây nho. Từ cửa đi vào, có một hành lang xây bằng đá, giống y như trong tranh vẽ, cục đá xinh đẹp tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Sau đó mặt trên bò đầy dây đằng màu xanh nhạt, khi mùa đông tới, dây đằng màu xanh sẽ biến thành màu khô vàng. Bên ngoài ngôi nhà dùng thiết thế như gạch đỏ, thực ra anh không am hiểu thiết kế lắm, nhưng mà cảm thấy màu này rất đẹp, hình dạng cũng rất đẹp. Anh tràn ngập đắc ý nói. Hiệu trưởng của bọn em đẹp đúng không? Người đàn ông vẫn luôn khinh thường thẩm mỹ của em gái nhà mình gật đầu. Ở nơi như vậy, đúng là người không thiếu tiền, có thể không chút do dự từ chối đơn hàng lớn, rõ ràng là mục đích của đám trẻ này không phải vì kiếm một ít lục kim tệ. Khi nhìn thấy Hứa Thu, Ân Duệ lập tức biết được mình chắc chắn đã hiểu lầm gì đó, anh ta lục tìm trên người mình, sau đó đưa ra giấy chứng nhận. Chuyện đó, tôi tới xin lỗi vì lỗ mãng lúc trước của tôi. Giấy chứng nhận này của tôi có thể tra được đánh số liên quan trên mạng địa phương, tôi là anh trai của bạn học Ân Tiểu Anh ở lớp chồi nhà trẻ, chuyện là như thế này, người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn này nỗ lực tổ chức câu nói, tránh cho mình bị hiệu trưởng của nhà trẻ hiểu lầm, đám trẻ còn ở đó nói, hiệu trưởng đừng nghe bọn họ, lúc trước người đàn ông mập kia còn nói xấu cô. Đúng vậy, chúng em không muốn bán đồ cho chú ấy, Hứa Thu có chút dở khóc dở cười, tuy đối phương là khách hàng lớn. Nhưng mà bọn họ cũng không thiếu một hắc kim tệ như vậy. Chương 328, hiệu trưởng cô không đi vào cùng bọn em sao? Đó thật sự là tiền, những người này cũng không xấu như các em nghĩ. Hứa Thu vừa dứt lời, thì thấy được biểu cảm thất vọng trên mặt bọn họ. Nhưng mà, cô lại nói, nhưng nếu là người mọi người đều ghét, vậy chúng ta không bán cho người đó. Đám trẻ có quyền lợi lựa chọn, cũng có quyền lợi tùy hứng. Nhà trẻ lập tức bộc phát ra tiếng hoang hô, OHEA. Bọn họ đã biết giữa người đàn ông mập mạp và bọn họ hiệu trưởng sẽ chọn bọn họ mà, hiệu trưởng muôn năm, giọng nói của Hứa Thu vô cùng dịu dàng, thời tiết quá lạnh, mọi người đi ra ngoài bán đồ vất vả, trong phòng có nước gừng đường đậu hũ hoa, nước gừng rất ngọt, mọi người đi lấy đi, đừng nảy lòng tham lấy quá nhiều nước gừng, cẩn thận nóng. Vậy chúng em đi uống nước gừng đây à? Hiệu trưởng cô không đi vào cùng bọn em sao, tuy không bán cho bọn họ. Nhưng mà anh cũng là học sinh của nhà trẻ chúng ta, cô còn phải chiêu đãi khách tới cửa đúng không? Hứa Thu xua tay, Các em đều đi vào trước đi, 5 phút sau cô sẽ vào. Cô mở cửa đầu tiên ra. Nhà trẻ có hai cánh cửa, một là gấp, như gấp bình phong, dưới trạng thái đóng kín cửa, bên ngoài căn bản không có cách nào nhìn trộm cảnh tượng ở bên trong. Cánh cửa thứ hai là cửa sắt to có khe hở rất lớn, có đứa bé không cần mở cửa, đều có thể trực tiếp chui vào từ khe hở. Một số người trưởng thành cũng có thể chui vào từ khe hở như vậy, bên trong nhà còn có người máy đặc biệt. Nếu là đứa bé bướng bỉnh, thì sẽ bị người máy không lưu tình dơ lên, sau đó đánh mông bạch bạch bạch, còn ném bọn họ ra. Đổi thành những người trưởng thành lòng dạ khó lường muốn trộm đồ, bọn họ sẽ bị điện giật cả người run rẩy, sau đó cùng kích phát cảnh báo, cho vào ngục giam nhiều ngày. Cách cửa sắt như vậy, người trong ngoài cửa đều thấy rõ được biểu cảm trên mặt của nhau. Hiệu trưởng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, giọng nói thanh thúy của anh vang lên. Cô biết em là cô bé nhận được khen thưởng xuất sắc, là một con chim ưng con rất xinh đẹp. Nghe Hứa Thu khen mình như vậy, anh siêu vui vẻ, ha ha, thực ra em không giỏi như cô nói, tôi đã biết tình hình, tôi cho đám trẻ ra ngoài là muốn đám trẻ thể nghiệm cuộc sống gian khổ một lát. Buổi chiều bọn họ sẽ không đi ra. Thời tiết lạnh như vậy, các anh về trước đi, vậy cô nhất định phải giải thích rõ ràng với bọn họ nhé, anh trai em không phải lừa đảo, chú Mập cũng không phải lừa đảo, em càng không phải lừa đảo. Thái độ của Hứa Thu vô cùng nghiêm túc gật đầu, cô nhất định sẽ nói rõ với bọn họ. Đúng rồi. Hứa Thu nói, trong nhà làm một ít đồ ăn, xem như nhận lỗi vì hôm nay quấy rầy hai anh em các anh. Cô ra lệnh cho đám trợ thủ người máy lấy túi giấy to trong phòng bếp ra, sau đó đưa ra ngoài qua khe hở. Trong tình huống bình thường, Ân Duệ là anh trai, đều sẽ giúp em gái từ chối loại chuyện tốt này, nhưng mà xui quỷ khiến, anh ta vươn tay trước em gái mình. Nhận lấy túi đồ ăn tản ra hơi nóng từ trong tay hiệu trưởng trẻ tuổi dịu dàng kia. Ý thức được có gì đó không đúng, Ân Duệ đẩy đồ ăn trong tay. Cô thật sự khách sáo quá, mấy thứ này thì không cần, chúng tôi cũng không giúp được gì, trái lại nên nhận lỗi với đám trẻ mới đúng. Hứa Thu đã kịp thời rút tay về, túi đồ ăn nặng trĩu được cảnh sát trẻ tuổi nắm chặt trong tay. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhón chân nhìn đồ ăn trong túi, cô bé phát ra tiếng kêu kinh ngạc giống đám trẻ lúc trước. Trong túi có ba cốc trà sữa, ở dưới thời tiết này tản ra mùi sữa nồng đậm, ngoại trừ thứ này ra còn có một túi nhỏ chứa đầy thịt, bên trong có đùi gà, là đùi gà chiên dầu, món ăn anh thích nhất. Ngoại trừ đùi gà ra còn có đồ ăn vặt chiên khác bằng thịt gà, Diều Hâu ăn gà nhỏ, anh giống với Lị Lị, rất thích ăn thịt gà. Có khả năng đây là nguyên nhân hai bọn họ không hợp, có đôi khi hai người quá tương tự nhau sẽ không thích lẫn nhau, trái lại còn bài xích lẫn nhau. Nhìn đồ ăn ngon, anh quyết định tha thứ cho anh trai ngốc nhà mình, cũng tha thứ cho đám trẻ hiểu lầm cô bé. Đưa đồ cho em, cô bé vô cùng bá đạo cướp đồ ăn vào trong lòng, anh không cần thì để cho em, không được lãng phí, chương 329, muốn ăn thì tự mình đi mua đứa nhỏ này. Ân Duệ đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, sau đó bị em gái nhà mình không phối hợp trừng mắt một cái, bình thường bạn học anh có biểu hiện rất ưu tú, cũng rất hoạt bát. Trong phần lớn tình huống, Hứa Thu sẽ không phê bình đám trẻ này, bây giờ không còn sớm nữa, tôi cần phải trở về, các anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Cửa phòng không lưu tình đóng lại lần nữa, hoàn toàn cách ly nhà ở của đám Hứa Thu với thế giới bên ngoài, anh cũng không chê dơ, dù sao cô bé đã rửa tay khi ở nhà, lúc này trực tiếp cầm thịt gà trong túi ăn. Anh à, cháu cho chú nếm thử với, thấy mình không trông cậy được mua đồ ăn ngon, anh ta cũng muốn nếm thử túi này. Nhìn là biết đồ ăn nhà này làm đều ăn ngon. Sau đó tay mập của anh ta đã bị người đàn ông qua cầu rút ván một cách vô tình hất ra, muốn ăn thì tự mình đi mua, cậu đúng là đồ không có lương tâm, cậu gọi một cuộc điện thoại tới, tôi lập tức chạy tới tiêu hao tồn kho cho cậu, kết quả bây giờ cậu lại đối xử với tôi như thế. Người đàn ông mập ấm ức, sau so anh ôm chặt đồ ăn trong lòng mình hơn, tuy chú mập nói nghe có vẻ đáng thương, nhưng mà ở trước mặt đồ ăn ngon cô bé tuyệt đối không nhượng bộ. Chú thấy trong này có ba cốc đồ uống, có lẽ có một phần gà của chú không đoạt với hai người. Đồ uống thì phải cho chú uống. Anh nói, không được, trong này có ba cốc, còn phải để lại cho mẹ một cốc, có lẽ cảm thấy biểu hiện của mình có lỗi với chú mập, cô bé nói, nhưng mà anh trai cháu còn có cha cháu, đều không thích đồ ngọt, chú có thể hỏi anh ấy, vì thế người đàn ông mập nước mắt lưng tròng nhìn Ân Duệ, để tôi nếm thử hương vị phần của cậu trước, tôi đảm bảo không uống nhiều lắm. Sau đó anh ta bị từ chối một cách vô tình lạnh khốc, lúc trước tôi bỏ tiền ra mua một ít khoai ngô nướng, nếu không chê thì lấy về nhà bảo đầu bếp của cậu hâm nóng lại, hâm nóng là được. Người đàn ông mập lập tức sinh lòng hoạt hổ, cảm thấy anh ta như sống lại. Sau khi trở về, anh trai cảnh sát trẻ tuổi hỏi em gái mình, hiệu trưởng của các em đã kết hôn chưa, có người yêu hay không? Hiệu trưởng của bọn em chưa kết hôn, thời buổi này đứa bé đều nhỏ mà lanh, biết được rất nhiều chuyện. Anh vừa nghe thấy những lời này thì biết anh trai mình đang nghĩ gì. Nói thật, tuy anh trai của cô bé trông rất anh tuấn, nhưng mà tính thật sự không tốt lắm. Cô bé đánh giá anh trai mình từ trên xuống dưới nói, tuy còn xa mới xứng với hiệu trưởng của bọn em, nhưng mà nể tình anh là anh trai của em, anh thật lòng cầu xin em mà nói, em sẽ giúp anh. Giây tiếp theo, túi trong tay cô bé bị cầm đi. Một cái đùi gà to vào miệng Ân Duệ, chỉ mấy miếng là không còn nữa. Ăn xong, người đàn ông này còn làm ra tư thế bình xét, liên tục gật đầu nói, ừm, hương vị không tệ lắm. Đối phương người đẹp còn tốt bụng, đồ ăn làm ra còn ngon như vậy, cô bé lập tức khóc to, đùi gà của cô bé. Anh trai thối, anh trai xấu, người đàn ông già rác rưởi, cô bé tuyệt đối không giúp anh ta. Hứa Thu không biết mình im lặng nở rộ một đóa hoa đào nhỏ, đợi cô trở lại vườn trẻ, trong không khí đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Đồ ăn ngon khi ăn một mình cũng không thơm như vậy, nhưng nhìn thấy đám trẻ ăn vô cùng vui vẻ, bụng cô bắt đầu sôi lên. Hứa Thu làm một bát gừng đường đậu hũ hoa, nước gừng ấm áp vào bụng gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên là đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng của người ta trở nên rất tốt. Hiệu trưởng, đống khoai lang đỏ còn thừa bọn em chưa bán hết, buổi chiều lại đi ra ngoài bán đi. Sau khi ăn uống no đủ, đám trẻ lau miệng mình, chủ động nói tới công việc còn chưa hoàn thành, bọn họ đã nghĩ kỹ. Hiện giờ cách sinh nhật của hiệu trưởng còn chưa đến 10 ngày, bọn họ nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền trở về. Đúng vậy, hiệu trưởng làm đồ ăn ngon như vậy, bây giờ em đi gọi điện thoại cho Vân Đoá. Lúc này đám trẻ mới nhớ tới, trong phòng bọn họ có thiết bị liên lạc. Lúc trước bọn họ ở bên ngoài, hơn nửa đồ còn chưa bán đi, không muốn để Hứa Thu biết, chỉ có thể đến chỗ gần nhờ người khác, nhưng bây giờ mọi người đều về đến nhà, căn bản không cần tìm anh kia giúp đỡ. Đám trẻ nhanh chóng liên lạc với Vân Đoá. Vân Đoá nhỏ giọng nói, cha mẹ tớ không cho tớ ăn mấy thứ đó, nhưng mà tiền tiêu vặt của tớ có thể mua hết đồ còn dư lại của các cậu, chương 330, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Nếu cậu không ăn thì không thể lãng phí, nếu không hiệu trưởng sẽ tức giận, đám trẻ của nhà trẻ trên cơ bản không có tình huống lãng phí đồ ăn, bởi vì bọn họ đều là người từng đói bụng, biết rất rõ lương thực có được không dễ dàng, giống đám A Cát thì càng không lãng phí đồ ăn, dù sao mọi người đều tương đối nghèo. Nhưng mà người giàu ở khu Thượng Đông thì khác, nghe một số người nói, bọn họ ăn cái gì cũng là ăn một bát, đổ một bát, kẻ có tiền. Vân Đoá nói, không phải là nhà trẻ có rất nhiều bạn không ăn nổi sao, làm phiền các cậu giao hàng giúp tớ, tặng miễn phí những thứ này cho mọi người ăn, đi thật xa và giao những thứ đó tới con phố gần bọn cậu. Cha mẹ cô bé vẫn luôn khinh thường người nghèo, cảm thấy bọn họ sa đọa lười biếng, cả người luôn dơ bẩn, nhưng mà vào nhà trẻ này, cô bé phát hiện lời nói của cha mẹ không đúng lắm. Vốn đến nhà trẻ này là chuẩn bị trải qua một thời gian, nhưng mà không ngờ tới ở chung với mọi người rất tốt. Rất nhiều đứa bé trong nhà trẻ đều nghiêm túc, còn rất dịu dàng, mang đến cho cô bé rất nhiều ấm áp và cảm động. So với những nhà trẻ khác, bầu không khí ở nhà trẻ đệ nhị khiến Vân Đoá cảm thấy thoải mái, ở nơi này cô bé cũng kết bạn được với rất nhiều người. Nếu có thể mà nói, Vân Đoá còn muốn tiếp tục ở lại nhà trẻ này, nhưng vì nguyên nhân nào đó cha mẹ sẽ không cho. Đám trẻ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Thực ra bọn họ hoàn toàn có thể dùng tiền của mình mua những thứ này của hiệu trưởng, sau đó mang đi cho những đứa bé không ăn nổi trong nhà trẻ. Mỗi lần có đồ ăn miễn phí, mọi người đều đoạt rất vui vẻ. Như vậy mà nói, hiệu trưởng còn khen bọn họ. Nhưng chủ ý này là Vân Đoá người ta nghĩ ra, bọn họ không thể bá đạo chiếm lấy công lao của cô bé. Lập tức chạy đi hỏi Hứa Thu, hiệu trưởng, bọn em đã bán hết đồ, Vân Đoá nói bạn ấy mua hết, sau đó muốn mời mọi người ăn, nhưng mà tiền của cô bé chỉ có thể thông qua thiết bị đầu cuối chuyển qua, không có cách nào đưa tới. Nếu hiệu trưởng không đồng ý điều kiện này mà nói, vậy thì bọn họ sẽ dùng tiền của mình. Nếu là trước đây mà nói, chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra trên người đám trẻ, dù sao đám trẻ bá đạo còn bảo vệ đồ ăn, có đồ ăn đặt trước mặt, trừ phi là không thích. Nếu không bọn họ tuyệt đối không nhường đồ ăn cho người khác, càng đừng nói là mời. Hứa Thu xác nhận một lần nữa, em nói là Vân Đoá Đoá sao? Đúng vậy, giống y như kẹo bông gòn. Vân Đoá là một con cừu, là loại cừu có bộ lông xù đặc biệt, Hứa Thu đồng ý, có thể, bạn nhỏ tâm địa thiện lương, mời mọi người ăn mấy thứ này, chỉ cần số lần không thường xuyên, sẽ không tạo thành gánh nặng tâm lý quá lớn đối với những người khác. Càng quan trọng hơn là, trên người Vân Đoá còn có một chuyện quan trọng, nhưng mà chuyện quan trọng này chỉ có thể đợi mùa đông qua đi, khi nhà trẻ khai giảng lần nữa Hứa Thu lại nói cho đám trẻ, vậy chúng ta đi chơi đi. Hiệu trưởng nếu cô tới thì nhất định phải gõ cửa trước nhé, còn thần thần bí bí như vậy, Hứa Thu nghiêm túc gật đầu, cô sẽ, các em nghỉ ngơi một lát trước đi, cô đi chuẩn bị đồ, lát nữa chuẩn bị xong thì cô lại gọi các em. Đám trẻ này đáp xong thì chạy lên trên tầng, đóng cửa phòng vào, đám trẻ vây quanh một chỗ, ngồi trên thảm lông xù xù, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận hạng mục công việc của kế hoạch sinh nhật. Trong tài khoản của tớ có rất nhiều tiền, thực ra không cần vất vả làm việc như vậy, tớ cũng có thể lấy tiền ra mua quà cho hiệu trưởng, có thể nói ra những lời tài đại khí thô như vậy không phải người khác, đúng là do Vũ. Nhưng mà đồ của cậu không phải đều là hiệu trưởng mua cho cậu sao? Tài khoản của cậu cũng do hiệu trưởng xử lý. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn tích cóp tiền tiêu vặt của mình, số tiền này Hứa Thu sẽ không quản. Nếu tùy ý chi ra một khoản tiền, chắc chắn sẽ kinh động Hứa Thu, vậy thì không có cách nào tạo ngạc nhiên vui mừng với Hứa Thu. Nguyên Cửu nói, hơn nữa mình cậu lấy hết tiền ra, vậy không phải nổi bật sẽ bị cậu cướp sạch sao? Đúng vậy, khó mà làm được, chương 331, chỉ cần đủ dụng tâm là được hiệu trưởng là của mọi người đều có thể tự mình tặng món quà nhỏ. Nhưng món quà lớn nhất định là mọi người cùng nhau tặng, mỗi người đều phải bình đẳng mới được, không thể để bất cứ người nào đoạt nổi bật. Bạch Táp vốn còn muốn nói, thực ra trong tài khoản của cậu bé cũng có nhiều tiền, không kém Do Vũ chút nào, nhưng nghe đám trẻ líu ríu nói, cậu bé nuốt những lời muốn nói xuống. Thực ra tớ cảm thấy cũng không cần phải mua quà sang quý như vậy, chỉ cần đủ dụng tâm là được. Món quà bọn họ coi trọng là một bộ đồ, nghe nói là kiểu kinh điển truyền thừa mấy ngàn năm. Là một chiếc áo gió xuân hạ thu đông đều có thể mặc, bởi vì dùng nguyên liệu sang quý nhất, áo gió này còn có chức năng giữ ấm, cũng có chức năng giặt sạch. Bọn họ chú ý tới thực ra hiệu trưởng rất thích văn hóa mấy ngàn năm trước, nhưng mà đồ cổ chân chính không ai có thể mua nổi, mấy thứ đó đều đặt ở viện bảo tàng. Cho dù bọn họ giống như 40 tên cướp trộm đồ ra ngoài, hiệu trưởng biết cũng tuyệt đối không cần mấy thứ đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi phủ định một đống quà, đám trẻ này lựa chọn hàng thủ công mỹ nghệ có văn hóa cổ. Con gái thích mọi thứ như quần áo giày đẹp, túi xách, hiệu trưởng chắc chắn sẽ thích. Cô thích mua, cũng tự mình làm nhiều. Khi ở nhà trẻ đệ nhị tủ quần áo còn tương đối ít ỏi, bây giờ đã tràn đầy. Quần áo giày túi, túi quá đắt, đám trẻ xem túi đều là túi bling bling đặc biệt lóe sáng. Khảm nhiều đá quý vô cùng xa hoa, giày mà nói, dựa theo lời hiệu trưởng từng nói, giày phải đi vào chân mới biết vừa chân hay không, nếu mua kích cỡ không hợp, vậy thì chỉ có thể đặt trong xó tủ. Đám trẻ hy vọng mua đồ cho hiệu trưởng, có thể được cô mặc lên người mỗi ngày, sẽ có rất nhiều người thấy sẽ khen cô xinh đẹp. Như vậy cô mặc sẽ vui vẻ, mọi người nhìn cũng sẽ vui vẻ, đám trẻ trải qua biện pháp loại trừ như vậy xong thì chọn quần áo của người lớn cũng rất nhiều, có áo trên. Quần, váy, váy còn có váy liền áo, váy kiểu chữ A. Chọn tới chọn lui, đám trẻ chọn một chiếc áo gió, còn bị quảng cáo tẩy não, cái gì mà là phụ nữ thì nhất định phải có một chiếc áo gió như vậy, nếu có chiếc áo gió này thì nhân sinh không còn gì tiếc nuối. Tuy đám trẻ rất thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, sẽ nghĩ quảng cáo khen tốt thì là đồ tốt, hơn nữa thiết kế áo gió này cũng rất ưu tú, ngay cả người có thẩm mỹ tốt như Do Vũ cũng tán đồng mức độ ưu việt của chiếc áo này. Vì áo gió này, đám trẻ tích cóp tiền thực ra đã tích cóp mấy tháng. Tuy Do Vũ có thể dùng linh hoạt khéo tay của cậu bé làm ra một chiếc áo gió giống y hệt, nhưng bọn họ không có nguyên liệu này, còn không có đồ thật, không biết bên trong áo sẽ có những chi tiết gì. Càng quan trọng hơn là, mấy thứ này là phải mua nhãn hiệu đó, mua của nhà thiết kế gì đó. Do Vũ nói, thật sự không được tớ sẽ nghĩ biện pháp bán tranh kiếm tiền, sau đó mọi người lại chuẩn bị quà. Hiệu trưởng từng nói, quà không có giá trị cao thấp. Mà ẩn chứa tâm ý bên trong, bán khoai nướng gì đó, cảm thấy kiếm được quá ít tiền. Bé Hồ Ly nói, kiếm tiền nhiều nhất là làm minh tinh, còn có thể thông qua phát sóng trực tiếp kiếm tiền, cho dù qua bao nhiêu năm, nhân loại vẫn cần phương diện giải trí. Tớ không muốn lộ mặt. Tớ cũng không muốn. Đám trẻ không muốn lộ mặt trước mặt người khác, đám trẻ này tôi một câu cậu một câu, thời gian vèo cái qua đi, Hứa Thu ở bên ngoài gõ cửa. Đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người thay quần áo trước, các em đi ra ngoài sớm về sớm, nếu không khi trở về đã muộn, ban đêm gió sẽ to, phải về nhà sớm một chút mới được. Đám trẻ xếp hàng chỉnh tề đeo trang bị mới của bọn họ, rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thu. Khi đám trẻ ra ngoài, phát hiện xe tải mình dùng không giống với xe lúc trước lắm, Lị Lị tiện tay mở cái rương che kín gió ra nhìn, ồ, sao không giống với đồ bán lúc trước. Đám trẻ đều chen lách tới, tới nhìn xem, tới nhìn xem. Ồ, thật, hiệu trưởng đều xếp từng túi cho chúng ta, chương 332, muốn ăn trở về lại ăn lúc trước là vì áp dụng phương thức bán rải rác, phân lượng của mỗi người đều không giống nhau, đám trẻ chỉ có thể cầm nguyên liệu nấu ăn tươi mới, áp dụng phương thức vừa nướng vừa bán. Lúc này có người mua tất cả đồ ăn, sau đó phân chia cho học sinh trong nhà trẻ, vậy thì thống nhất cách chia. Hứa Thu đặc biệt lấy mấy chục túi trong kho hàng, là loại túi có độ giữ ấm tốt. Tốc độ nguội của đồ ăn rất nhanh, đám trẻ phải đưa đến nhiều nơi như vậy, sau khi đưa đồ đến, cho dù thế nào chắc chắn tới tay cũng lạnh. Đồ ăn như nướng này một khi trở nên lạnh, hương vị sẽ kém đi nhiều, cho dù là học sinh trước, hay là học sinh sau, Hứa Thu đều hy vọng bọn họ ăn được đồ ăn ngon. Đồ ăn còn lại đều không đủ chia, cô lại đến kho hàng lấy một ít tới. Mỗi người có được hai củ khoai lang đỏ một to một nhỏ, nướng đến nóng hổi, vỏ ngoài khô vàng, không cần tới gần đều tản ra mùi thơm mê người. Có một túi nhỏ củ mài nướng, làm thành hình tròn, giống như quả cầu nhỏ tròn xoe, tuyết trắng, bên ngoài có một tầng vỏ vàng. Đều là đồ nướng, sẽ không quá phong phú, khoai tây nướng không còn, hai củ khoai tây biến thành một hộp khoai tây nghiền, kèm thêm một túi sốt cà chua. Vốn là làm ngô nướng, nhưng mà Hứa Thu nghĩ một lát, loại bỏ ngô nướng, trực tiếp đổi thành hộp bắp rang. Xưởng sản xuất có máy tuốt hạt đặc biệt, nhưng mà cô không dùng hạt ngô tươi, là loại càng cứng hơn, ít hơi nước hơn. Thực ra là ngô năm trước mới thu hoạch, bởi vì có quá nhiều đồ, cô đã cất đi. Đám trẻ không biết cô để rất nhiều thứ trong kho hàng, như hạt ngô, khoai lang đỏ khô gì đó. Thêm ít caramel ở bên trong, sẽ ra bắp rang trắng nộn. Ngoại trừ bắp rang còn có một ít gạo, nhưng mà gạo trong bắp rang rất ít, giấu ở túi, đối với đứa bé nào đó mà nói, khi ăn có khả năng sẽ có cảm giác vô cùng vui mừng. À, tớ cũng muốn ăn, ngửi mùi thơm của gạo và bắp rang, Nguyên Cửu lén lút vươn cánh nhỏ của mình, sau đó bị đứa bé khác vô tình đập ra. Mộc Chức vẫn luôn vô cùng bình tĩnh sụ mặt, muốn ăn trở về lại ăn, đây là vụ làm ăn của nhà trẻ chúng nó, cho dù không cần tiền, phân lượng cũng không thể thiếu. Không thể hủy hoại danh tiếng của hiệu trưởng. Đúng vậy, nhìn cái bụng nhỏ tròn trịa của cậu xem, gương mặt cũng tròn tròn, béo thành như thế còn ăn. Hai anh em đinh đinh đông đông kẻ xướng người họa, người ngay cả miệng mình đều không quản được, vừa nhìn là biết không có tiền đồ. Bạch Táp đi về trước một bước, im lặng không lên tiếng dùng cơ thể mình ngăn cách con chim béo và một đống đồ ăn. Nguyên Cửu thở hổn hển, có bản lĩnh các cậu đừng ăn. Rõ ràng mọi người đều mập lên, mùa đông ăn nhiều. Bởi vì cơ thể cần chứa đựng càng nhiều mỡ. Nói thì nói như vậy, cậu bé vẫn quy củ rút tay về, không làm chuyện ăn vụng. Đang quy hoạch tuyến đường cho ngài, mời đi thẳng, nơi cần đến cách nơi này 2.5 km. Kéo nhiều đồ ăn như vậy, đám trẻ không thấy khó khăn gì, đi cũng rất nhanh. Tuy nếu Nguyên Cửu biến thành con chim to mà nói, đẩy đồ có thể nhanh hơn không ít, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, cậu bé tuyệt đối không làm như vậy. Thoạt nhìn khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm, nhưng người nào cũng không biết, trên cây cối, hay là cọc gỗ nào đó ở gần khu phố này, cất giấu trang bị quay phim cỡ nhỏ. Trong túi có tổng cộng 45 phần đồ ăn, ngoại trừ 10 đứa bé vẫn luôn ở trong nhà trẻ ra, năm nay nhà trẻ đệ nhị vũ trụ tuyển thêm 40 học sinh. Ngoại trừ mấy người cá biệt ở khu Thượng Đông ra, trên cơ bản mọi người đều cư trú ở gần phố bọn họ, còn có một số ít là ăn Tết đến nơi khác, lúc trước đã nói với Hứa Thu. Những nơi đó quá xa Hứa Thu không để đám trẻ đi tặng, người mấy trợ thủ, chúng nó có ghi địa chỉ của mỗi đứa bé, sau đó quy hoạch tuyến đường cho các em chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của chúng nó đi là được. Chương 333, buổi tối còn có bữa ăn khuya vì tránh để đám trẻ đi nhầm đường, trợ thủ người mấy dày công tính toán ra tuyến đường thích hợp, đây là chức năng chúng nó vốn đã có, cho nên Hứa Thu chỉ lợi dụng thời gian chuẩn bị lúc trước lưu thông tin liên quan vào. Đều không cần cô nhập từng cái. Trực tiếp điều động cơ sở dữ liệu bên nhà trẻ, copy paste là xong. Hứa Thu còn chuẩn bị tờ giấy nhỏ cho đám trẻ, nếu các em gõ cửa xong không có người mở cửa, thì nhanh chóng đến nhà người kế tiếp, đồ còn thừa sẽ để lại làm bữa tối cho các em. Mọi người đừng ăn quá nhiều, buổi tối còn có bữa ăn khuya. dưới thời tiết lạnh như vậy chạy ở bên ngoài, sẽ tiêu hao thể lực. Dù sao cho dù ăn mặc ấm áp, nhiệt lượng trên người cũng nhanh chóng tiêu hao. Đám trẻ gõ cửa hộ đầu tiên. Giống như Đinh Đinh Đông Đông, là một đôi song sinh. Nhưng mà Đinh Đinh Đông Đông là anh em trai song sinh, cặp song sinh này là một bé trai và một bé gái. Hơn nữa hai bọn họ có nhiều điểm không giống Đinh Đinh Đông Đông. Đinh Đinh Đông Đông lớn lên trông giống nhau, cặp song sinh này ngoài diện mạo không có gì tương tự. Anh trai thì cao gầy, em gái thì mượt mà thấp bé. Đương nhiên là khi hai bọn họ tiến vào nhà trẻ, thực ra đều gầy thành da bọc xương, nhưng em gái rất giỏi ăn, ở nhà trẻ mấy tháng gương mặt đã đẩy đà hơn. Không giống anh trai, rõ ràng là ăn nhiều hơn em gái nhiều, trong bụng lại giống như có động đen, vẫn là gương mặt nhỏ dài. Có lẽ vì anh trai là một con hồ ly, mà em gái là một con mèo màu quýt, hồ ly đều lớn lên cằm nhỏ, rất đẹp. Hai anh em mở cửa cho bọn họ là học sinh nghèo của nhà trẻ, ăn mặc ở đi lại đều được nhà trẻ trợ cấp, học phí cũng được miễn giảm. Bình thường bọn họ có thể ăn miễn phí đồ ăn do căng tin cung ứng, không hạn chế số lượng, cần bọn họ làm một số việc đơn giản cho nhà trẻ, vừa học vừa làm. Nhưng đối với học sinh nghèo, Hứa Thu có yêu cầu cao hơn người bình thường một chút, ví dụ thành tích của bọn họ cần đạt đến mức độ xuất sắc. Trên thế giới này có rất nhiều người nghèo khó, trên phố này đặc biệt nhiều, Hứa Thu muốn nói cho bọn họ, trợ giúp này không phải không có điều kiện, bọn họ cần trả giá cũng phải nỗ lực, tới chứng minh trợ giúp của cô có giá trị. Dù sao cô cũng không muốn nuôi người làm biếng chỉ biết đòi hỏi, hay là loại người lấy oán trả ơn. Đây là Vân Đoá mua, nói là muốn tặng cho mọi người ăn, sau đó hiệu trưởng có thêm một số thứ, chúng tớ ra ngoài tặng đồ cho các cậu cũng là miễn phí, bọn họ không muốn trở thành người vô danh, nên nói cho mọi người trả giá vất vả mồ hôi. Cảm ơn. Hai anh em kích động một lúc lâu, miễn cưỡng nói ra được hai chữ, tay bọn họ đều đang run rẩy, vẫn là bé hồ ly trực tiếp nhét vào miệng bọn họ. Cầm lấy túi, đừng làm rơi, rơi sẽ không cho các cậu thêm phần mới, đồ ăn nóng hôi hổi vào bụng, đôi mắt của hai anh em hơi ướt át, bọn họ thưởng thức đồ ăn ngon trong tay, cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất thế giới trong mùa đông năm nay bọn họ được ăn, tặng từng phần đồ ăn đi, đám trẻ cũng thu hoạch được mấy chục lần cảm ơn. Nhìn gương mặt vui sướng của mọi người, biểu cảm thỏa mãn, trái tim nhỏ của đám trẻ cũng hơi xúc động, bọn họ bắt đầu đưa từ nơi xa nhất, sau đó quay trở về đưa từng phần. Trong lúc này không phải không có đứa bé nói cái gì mà muốn đi theo bọn họ giúp đỡ, cùng nhau tặng đồ, nhưng cho dù là nói cùng nhau đi, hay là nghiêm túc lặng lẽ đi theo, đều bị đuổi về nhà một cách vô tình. Lại đến nhà số 33, khi đến nhà A Cát bọn họ còn trả lại số tiền kiếm được lúc trước, còn hai củ mài kia, coi như là phúc lợi phát cho khách hàng đầu tiên. Đợi đến địa chỉ cuối cùng, đám trẻ có thể thấy được nhà ở quen thuộc, hiện giờ đã là chạng vạng. Bởi vì mấy ngày nay có tuyết rơi, tuy hiện giờ không có bão tuyết gì đó, màu sắc trên không trung vẫn là màu xám xịt, không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, cũng không có sao, đương nhiên không có khả năng bị nhuộm thành màu mây tía. Chương 334, Vân Đoá Đoá là ai nhưng mà chỗ nhà bọn họ đã sáng đèn, ánh đèn màu vàng quýt bao phủ cả ngôi nhà, thoạt nhìn sáng ngời còn ấm áp, cho dù ở trong đêm tối, nó cũng giống như sai mai, chỉ dẫn bọn họ con đường về nhà. Cuối cùng chim nhỏ ra khỏi lồng giam cũng bình an trở về nhà thuộc về mình, nhưng mà mấy ngày sau, đám trẻ nhận được một thông báo, nhà trẻ có bạn học đợi đến mùa xuân, sẽ rời khỏi nơi này. Bạn học này chính là bạn học Vân Đoá Đoá lúc trước rất hào phóng với mọi người trong nhà trẻ, đối phương vì công việc của cha mẹ tạm thời đến nơi này, nhưng mà kế tiếp công việc của cha mẹ Vân Đoá Đoá có điều động lớn, hiện giờ bọn họ đều có thể rời khỏi tinh cầu chim không thèm ý này, trở lại nơi càng phồn hoa. Vân Đoá Đoá là một đứa bé, không có quyền lợi từ chối. Cô bé nghiêm túc nói tạm biệt với nhà trẻ cho cô bé rất nhiều vui sướng và ấm áp, nhà trẻ vốn luôn không tiếp tục kinh doanh, sáng sớm đã mở cửa. Nhưng mà không phải vì dạy học đám trẻ, cũng không phải vì dạy kèm, mà vì tổ chức buổi tạm biệt, cô gái nhỏ yếu đuối, nói chuyện nhỏ nhẹ, trên người luôn sạch sẽ tản ra mùi thơm của hoa, Vân Đoá Đoá, phải rời khỏi nhà trẻ. Các học sinh khác của nhà trẻ đều nhận được thư viết tay của hiệu trưởng, kèm theo bản ghi âm. Bạn học 20, chào em, nhà trẻ đệ nhị vũ trụ muốn tổ chức buổi đưa tiễn vui vẻ cho bạn học Vân Đoá Đoá, thời gian định vào ngày mùng 10 tháng này, cũng chính là 3 ngày sau. Nếu em nguyện ý tới, thì sáng sớm mùng 10 tới hội trường bậc thang của nhà trẻ đệ nhị. Không cần mang theo bất cứ thứ gì, nhưng nếu em muốn mà nói, có thể mang món quà nhỏ tự tay làm ra, hay là một lá thư viết những lời muốn nói ra. Mỗi gia đình nhận được tin đều có đoạn đối thoại dưới đây, Vân Đoá Đoá là ai? Là bạn học lớp chúng con, vô cùng xinh đẹp. Vân Đoá Đoá là ai? Mẹ nhớ rõ hình như con đã từng nhắc tới, là học sinh khu Thượng Đông duy nhất trong nhà trẻ của các con đúng không? Đúng vậy, chính là cậu ấy, yếu ớt, còn rất thích khóc. Tên này nghe có vẻ quen tai, chính là người tặng khoai lang đỏ cho nhà chúng ta lúc trước đúng không? Chính là cậu ấy, trong nhà cậu ấy rất giàu, buổi tạm biệt, có thể cũng là tặng đồ ăn hay không? Nếu có khoai, bắp rang linh tinh gì đó, con mang hết những thứ đó về, đợi tới mùng 10, tuyết động bên ngoài nhà trẻ đều được người máy quét rác dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra tấm bảng lóe sáng, chỗ cửa treo biểu ngữ đỏ rực, vô cùng lóa mắt ở dưới ánh nắng, buổi tạm biệt bạn nhỏ Vân Đoá Đoá. Đám trẻ khoác cặp sách nhỏ đi vào nhà trẻ, khi bọn họ rời đi trên người mặc mỏng manh, mặc đồ thể dục rộng thùng thình của nhà trẻ, treo lỏng lẻo trên người, nhưng mà hiện giờ khi trở về, trên người cả đám căn phòng, gương mặt không có quá nhiều thay đổi, chủ yếu là bên trong nhiều quần áo. Buổi tạm biệt tổ chức ở hội trường bậc thang. Hội trường bậc thang là thiết kế có thể chứa được 100-200 người, có hình chiếu đa chức năng, phía dưới là từng hàng ghế dựa. Dựa theo lớp đám trẻ lần lượt ngồi thành hàng, một số giáo viên bản địa cũng tới đây, toàn bộ hội trường bậc thang đều treo giải lụa rực rỡ, bóng bay, khắp nơi là lâu đài phấn hồng như trong truyện cổ tích. Nói là buổi tạm biệt, nhưng Hứa Thu không sắp xếp tiết mục biểu diễn gì. Toàn bộ hành trình là, có đứa bé muốn tặng quà muốn nói chuyện với Vân Đoá Đoá, cả đám tặng món quà tràn ngập tâm ý của mình xong, thì đến Vân Đoá Đoá nói những lời muốn nói với mọi người, mở một số đoạn ngắn cùng sinh hoạt trong nhà trẻ, cuối cùng đến giờ, Vân Đoá Đoá rời đi, đi theo quản gia của nhà mình rời khỏi tinh cầu này. Đứa bé khác không thân với Vân Đoá Đoá, thì là người cùng chứng kiến và công cụ vỗ tay. Sau khi đám trẻ đều vào bàn, nhân vật chính của bữa tiệc này mới khoan thai tới muộn. Một chiếc xe vô cùng xa hoa đổ ở bên ngoài nhà trẻ này, cô gái nhỏ mặc váy công chúa, được quản gia đỡ đi xuống. Khi cô gái nhỏ tiến vào, Nguyên Cửu ngậm chốt mở pháo hoa, đầu nhỏ kéo xuống dưới, bùng một tiếng giải lụa rực rỡ rơi xuống. Trên hình chiếu bắt đầu chiếu phim, ngày đầu tiên nhà trẻ khai giảng, đám trẻ rời khỏi phụ huynh bắt đầu gào khóc. Chương 335, chia ly các giáo viên dỗ đứa này ông đứa khác, bên này vất vả lắm mới trấn an được, bên kia lại khóc to. Sau đó người trước trấn an xong, lại khóc theo, tiếng khóc trung trời, khiến các giáo viên của nhà trẻ cũng có vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đám trẻ ở dưới đài xem đến ngượng ngùng, đứa bé dơ bẩn trong video là ai, chắc chắn không phải mình. Đứa bé khóc lóc gọi mẹ kia, cũng không phải bọn họ, dù sao hiện giờ mọi người đã thích ứng với cuộc sống ở nhà trẻ, cho dù là đứa bé nhỏ tuổi, cũng sẽ không nghĩ đến là cha mẹ muốn bán mình đi, có đứa bé che kín mặt mình. Còn có đứa bé nhìn đông nhìn tây, làm bộ như mình không thấy được, thậm chí có đứa bé trực tiếp co rụt người lại, coi như không tồn tại, chỉ cần cố chống đỡ, xấu hổ không đến mình, vậy xấu hổ là người khác. Nhưng mà trường hợp khai giảng, vui vẻ, nhanh chóng qua đi, kế tiếp là các hoạt động của nhà trẻ. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, cùng nhau chơi trò chơi, học tiết đầu tiên, còn có cùng nhau tham gia hoạt động, đến sân thể dục cùng nhau chơi đùa. Những việc vụn vặt này biến thành cuộc sống hàng ngày của đám trẻ, bình thường bọn họ không đặc biệt chú ý những chuyện này, nhưng hiện giờ mở phim nhựa ra, thì rất cảm động. Vân Đoá Đoá ngồi xuống bên cạnh những người bạn tốt nhất của mình. Ngồi cùng cô bé là một con chim sơn tước, tiếng kêu rất duyên dáng, đối phương cũng giống như Vân Đoá Đoá cũng họ Vân, tên là Vân Tước, nhưng một người là thiên kim đại tiểu thư, một người là trùm phố đen. Gương mặt Vân Tước tròn vo, đôi mắt cũng tròn vo. Thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng tính nóng nảy khác hoàn toàn với Vân Đoá Đoá. Ngày đầu tiên khai giảng, đứa bé khác đều ở đó khóc không nín nổi, con sơn tước này chỉ làm theo phong trào. Vất vả lắm mới khiến đứa bé hay khóc nhè nín khóc, cô bé lại lớn tiếng khóc, khiến cho tiếng khóc vang vọng, nhưng nhìn kỹ gương mặt người ta khóc đến đỏ bừng, nước mắt nước mũi đầy mặt, con sơn tước này đơn thuần chỉ gào khan, không có chút nước mắt nào. Sơn tước xấu tính và đại tiểu thư mảnh mai nghe thôi hoàn toàn không có khả năng trở thành bạn tốt, nhưng dựa theo tình hình trước mắt, hai người ở chung với nhau tốt nhất. Dựa theo lời nói của chim sơn ca, đều là vì đại tiểu thư quá dính người, cô bé không có cách nào. Vốn có ước định sẽ luôn làm bạn, ở bên nhau đi học, nhưng hiện giờ, Vân Đoá Đoá sắp lỡ hẹn. Sơn tước nóng tính ngơ ngác ngồi ở đó, cô bé tình cảm tương đối tinh tế lúc này đã khóc ra, nhưng là bạn tốt nhất. Cho nên gương mặt rất thối, biểu cảm như không muốn nói chuyện với Vân Đoá Đoá. Khi Vân Đoá Đoá ngồi lại gần, cô bé lập tức ngồi sang bên cạnh, đối phương lại dịch tới, cô bé lập tức ngồi xa hơn, mãi đến khi đến bên cạnh ghế dựa. Không có khả năng không ngồi trên ghế ngồi dưới đất đúng không? Bé hồ ly tính tình còn siêu hung hơn nữa, Lị Lị dùng đôi mắt trừng cô bé. Chim Sơn Ca không cử động nữa, nhưng không quay đầu lại, chính là không đối diện với Vân Đoá Đoá, coi đối phương như không tồn tại. Vân Đoá Đoá rất muốn khóc, đôi mắt của cô bé đều đỏ lên, nhưng mà chớp mắt cố nén xuống. Không thể khóc, khóc sẽ khiến những người khác chế giễu. Buổi gặp mặt hôm nay là vui vẻ chia tay, xem như là vậy đi, cô bé cũng hy vọng mình có thể rời đi trong vui vẻ. Đoá Đoá, cho cậu cái này, hy vọng cậu sẽ sống vui vẻ. Rất nhanh đã đến phân đoạn tặng quà, một bé trai khéo léo nâng một lọ sao tới, trong bình thủy tinh trong suốt chứa đầy ngôi sao, nguyên liệu làm ngôi sao chính là kẹo nhà trẻ phát, quầy bán đồ ăn vặt cũng bán, giấy gói kẹo sẽ sáng lấp lánh ở dưới ánh nắng. Một chiếc dậy gấp ngôi sao nhỏ Hứa Thu từng dậy trước mặt mọi người, hoạt động này lập tức thịnh hành ở trong nhà trẻ, thậm chí còn tràn ngập tới nhà trẻ và trường học khác. Số lượng kẹo ở quầy bán đồ ăn vặt tăng thêm ở khoảng thời gian nào đó, Hứa Thu còn vì vậy bán được lượng lớn kẹo đến khu Thượng Đông. Cô gái nhỏ thận trọng nhận lấy, cảm ơn cậu, tươi cười của cô gái nhỏ xinh đẹp sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chương 336, tớ phải đi đây, ngoại trường ngôi sao ra, còn có ngàn hạt giấy, chuông gió vỏ sò giản dị, cục đá hình thù kỳ lạ tốn rất nhiều sức lực mới thu thập được, còn có một ít đồ ăn vặt làm thủ công, có một số thứ vô cùng kỳ lạ. Mọi người đều làm ra sản phẩm dưới sự chỉ đạo của phụ huynh, tay đứa trẻ nhỏ, muốn niết được như cha mẹ mình cũng không phải việc dễ dàng. Cảm ơn, Vân Đoá Đoá giống như biến thành người máy chết lặng liên tục nói cảm ơn. Tuy không đáng giá, nhưng mỗi thứ đều đại biểu cho tâm ý của đám trẻ. Vân Đoá Đoá nhận từng cái, sau đó bảo quản gia cho vào trong một chiếc hộp to. Quà tặng của những đứa bé khác, cô bé đều cất rất cẩn thận, cô bé nói một số lời, có cảm ơn bạn của mình, có cảm ơn giáo viên, đương nhiên cũng có cảm ơn hiệu trưởng. Nói một lát giọng nói của cô bé bắt đầu nghẹn ngào, cô bé nhìn Chim Sơn Ca không có biểu cảm gì, cố gắng nuốt xuống những lời muốn nói. Đại tiểu thư, đã sắp tới thời gian, chúng ta nên đi thôi, hành trình đều là người lớn đã sớm định sẵn, không thể dễ dàng sửa đổi. Hứa Thu tháo băng ghi hình ra, sau đó đặt vào trong một cái hộp tinh xảo rồi đưa cho Vân Đoá Đoá. Sau này cũng phải vui vẻ, em sẽ trưởng thành là một người lớn rất ghê gớm. Vân Đoá Đoá đi tới bên cạnh Chim Sơn Ca, khịt mũi nói, tớ phải đi đây, tớ rất vui vì có thể kết bạn được với người bạn như cậu. Vân Tước, cậu nói hai câu đi, bình thường cậu có quan hệ tốt với Vân Đoá Đoá như vậy. Hai người bạn khác ở bên cạnh khuyên giải, kết quả Vân Tước trợn mắt, tớ không muốn nói chuyện với kẻ lừa đảo. Nếu hôm nay không phải hiệu trưởng mời, cho dù ép tớ tới đây tớ cũng sẽ không tới. Vân Đoá Đoá rời đi, mang theo cảm động, tiếc nuối và thất vọng. Tuy cô bé cũng không nguyện ý rời đi, nhưng nên đi vẫn phải đi, hơn nữa vừa đi như vậy, có lẽ tương lai hai người sẽ cả đời không gặp lại. Người ở trên tinh cầu này, cho dù nỗ lực tới mấy nếu không thể nhảy khỏi giai cấp này, có khả năng sẽ ở trên hắc tinh này cả đời. Sau khi Vân Đoá Đoá ngồi trên xe, Hứa Thu ngồi xổm trước mặt Vân Tước, đi đi. Vẫn luôn ngẩng đầu mà nói có khả năng sẽ bị đá trên đường làm vấp ngã, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, cũng không mất mặt, Vân Tước hóa thành nguyên hình, giống như mũi tên rời cung bay ra bên ngoài. Xe vừa mới bắt đầu khởi động, Vân Đoá Đoá nhìn thấy con chim nhỏ nào đó qua gương chiếu hậu kêu lên, dừng xe, tớ sẽ cố gắng, rời khỏi tinh cầu này. Nhất định sẽ. Vân Tước đưa vòng cổ trên người mình cho Vân Đoá Đoá, đuổi theo một đoạn dài. Mãi đến khi kiệt sức đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt cô bé, Hứa Thu lại báo cho những đứa bé khác thời gian khai giảng, thuận tiện phát quà Tết cho đám trẻ này, đều là một ít kẹo và bánh quy nhỏ tự làm. Buổi chia tay kết thúc một cách viên mãn, mấy đứa bé ở lại có người khóc. Ô ô ô! Đám trẻ khóc rất thương tâm, cho nên Hứa Thu cũng đau lòng hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Vân Đoá Đoá đi rồi. Ô ô ô! Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không phải vì chuyện khác. Sau khi kịp phản ứng, cô vô cùng kinh ngạc, bạn tốt nhất của Vân Đoá Đoá là Tiểu Vân Tước vừa mới đuổi theo ra ngoài, mà đứa bé đang khóc lóc hiện giờ là Mộc Chức, có tình cảm rất bình thường với Vân Đoá Đoá. Mộc Chức cũng không phải là người tùy tiện chảy nước mắt, tuy nhà trẻ tuyển chọn rất nhiều học sinh mới, đám trẻ cũng kết bạn được với nhiều bạn mới, nhưng bọn họ không có tình cảm quá sâu với bạn học mới, giữa thiên tài và người thường như cách một vách tường thật dày. Đám trẻ có siêu năng lực sẽ có hàng rào càng dày với người bình thường. Lúc này rời đi không phải là người nào trong đám trẻ có siêu năng lực, cũng không phải người bạn bọn họ rất thích, theo lý mà nói đám trẻ không nên đau lòng như vậy. Mộc Chức là con gái, tình cảm tương đối tinh tế, có khả năng hai người lén lút có quan hệ gì đó, cô không rõ lắm. Chương 337, bởi vì cô ư. Nhưng ngoại trừ Mộc Chức ra, đứa bé khác cũng có vẻ mặt u buồn, chuyện này thực sự không thích hợp. Mọi người đều vì Vân Đoá Đoá rời đi, nên cảm thấy khó chịu sao? Có đứa bé gật đầu, sau đó có đứa bé lắc đầu. Tuy không rõ vì sao mọi người mất mát, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng đến Hứa Thu trấn an đám trẻ này, sau này có cơ hội mà nói, đợi cô bé đến nơi ở mới, vẫn có thể thông qua phương thức gọi video call gặp mặt bạn ấy. Không phải vì nguyên nhân này, không phải là vì Vân Đoá Đoá đâu, Vân Đoá Đoá rất hào phóng, nhưng đám người bình thường như bọn họ ăn ở đều ở nhà trẻ, muốn cái gì, chỉ cần là thứ bình thường, yêu cầu hợp lý, Hứa Thu cơ bản sẽ thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa nhà trẻ còn lưu thông một loại tiền khác, bình thường mọi người muốn mua ít đồ, đều dùng tiền lưu thông đặc biệt của nhà trẻ, Vân Đoá Đoá có tiền, cũng không có khả năng cho bọn họ loại tiền ngầm lưu thông này. Tình cảm giữa đám trẻ và Vân Đoá Đoá cũng là tình bạn rất bình thường. Mọi người không thiếu mấy thứ đó, căn bản sẽ không thương tâm khổ sở vì kẻ có tiền Vân Đoá Đoá rời đi. Cuối cùng đám trẻ không nhịn được nói ra lời trong lòng, chúng em là vì hiệu trưởng, Hứa Thu mờ mịt, bởi vì cô ư. Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì cô không biết à? Cô không nói sẽ rời đi mà. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tách ra, giống như chim ưng con sẽ bị mẹ quăng ra ngoài. Hiệu trưởng muốn chúng em đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, cũng vì chuyện như vậy mà cố gắng hơn. Hứa Thu dở khóc dở cười, đâu sớm như vậy, em nghĩ lại do Vũ và Bạch Táp xem, bọn họ đều kiếm được tiền đủ sống, cô cũng không vì bọn họ có thể nuôi sống mình mà rời đi. Châu Nương bắt được lỗ hổng trong lời nói của Hứa Thu một cách chính xác, cô nói là đâu sớm như vậy, mà không phải vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Bé Hồ Ly ở bên cạnh chậm rãi nói, loại chuyện vĩnh viễn này đều là lừa người khác, giống y như Kim Tinh Tinh. Mẹ cô bé gặp cô bé xong cũng từng nói, cái gì mà vĩnh viễn không rời xa cô bé, nhưng cuối cùng không phải lựa chọn bỏ lại cô bé một mình sống ở thế giới bên ngoài sao? Người lớn là có rất nhiều không như ý, dựa theo cách nói của trường học. Trên người bọn họ có quá nhiều ràng buộc, mỗi loại đều rất quan trọng, mỗi loại đều khó có thể dứt bỏ. Giữa nhân sinh dài dòng, bọn họ không ngừng nỗ lực làm ra cân bằng ở giữa những thứ này. Gia đình hay là sự nghiệp, tình thân hay là tình yêu, tình hữu nghị hay là tình yêu, tiền tài và bánh mì. Thế giới của người lớn thật sự rất phức tạp, cho dù làm ra một lựa chọn vô cùng đơn giản đối với đám trẻ, bọn họ đều phải suy nghĩ một thời gian rất dài. Thực ra bé Hồ Ly vẫn luôn không thể lý giải tư duy của người lớn, nhưng mà hiện giờ cô bé không còn đau lòng như trước nữa. Dù sao cô bé vẫn có một người mẹ, hơn nữa có mẹ yêu bé Hồ Ly, tuy mẹ không ở bên cạnh cô bé, nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn nhớ tới cô bé, tốt hơn những đứa bé khác trong nhà trẻ nhiều. Hứa Thu, cảm xúc phức tạp. Hiệu trưởng có thể đảm bảo cả đời đều không rời khỏi bọn em không? Đôi mắt tròn xoe của đám trẻ nhìn chằm chằm Hứa Thu. Muốn cô cho mọi người một đảm bảo, nhìn những đôi mắt tràn ngập chờ mong này, Hứa Thu không nói nên lời những lời nói dối. Đương nhiên là cô có thể không chịu trách nhiệm nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt đám trẻ, khiến bọn họ vui vẻ, nhưng mà làm người phải thành thật, cũng là điều Hứa Thu dạy cho đám trẻ, cô không có khả năng tự vả mặt mình như thế. Nếu người lớn luôn nói chuyện không giữ lời, vậy sau này lời nói sẽ không có tác dụng gì. Hứa Thu gian nan dãy dụ một lát, sau đó lắc đầu, không thể. Oa! Wow. Đám trẻ khóc to hơn nữa. Bọn họ biết ngay mà, vậy mà hiệu trưởng không chịu lừa bọn họ một chút, bởi vì mọi người đều nhớ rõ, cho nên không thể coi các em thành đứa bé lừa gạt được. Người lớn luôn cảm thấy đứa bé không biết chuyện gì, nhưng dựa theo ý của Hứa Thu, thực ra khi còn nhỏ cô đều biết mọi chuyện, đều nhớ rõ mọi chuyện, khi còn nhỏ từng nói một câu, có thể nhớ 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Chương 338. Không cho nói, cô cũng không muốn ở trong ấn tượng của mọi người, biến thành một kẻ lừa đảo. Hứa Thu nói, nếu mọi người giống như bạn học Vân Tước hôm nay, vẫn luôn đối xử lạnh như băng đối với cô mà nói, cô sẽ rất đau lòng. Đám trẻ lập tức tức giận, hiệu trưởng không chịu đồng ý với bọn em, Tết nhất không vui vẻ. Hứa Thu lấy một cái kẹo, nhét vào trong miệng đối phương, không cho nói mấy lời vô dụng, ăn luôn có thể lấp kín miệng đối phương đúng không? Đứa bé liếm hai cái. Phát hiện là kẹo thì nhai một lát, giọng điệu hung dữ, đê tiện, nhưng cho dù cô dùng đồ ăn cũng không thể lấp kín miệng em. Thề sống chết bảo vệ quyền lợi nói chuyện của bọn họ, Hứa Thu nói, chuyện tương lai người nào cũng không thể nói rõ, có khả năng mọi người là Vân Đoá Đoá, cô mới là người đáng thương bị vứt bỏ lại ấy chứ. Đám trẻ lớn tiếng ồn ào, tỏ vẻ mình trong sạch, chúng em sẽ không như vậy đâu. Đúng vậy đúng vậy. Bé Hồ Ly còn nói, mọi người đều nói ở bên mẹ, em còn lựa chọn ở bên hiệu trưởng, em đã thành công nhảy ra bước đầu tiên, vì hiệu trưởng vứt bỏ gia đình, miệng lưỡi này, nghiễm nhiên thành Hứa Thu là kẻ phụ lòng. Hứa Thu vốn đang hơi buồn bực, ngây ngốc bị logic kỳ lạ này chọc cười, đây là những từ linh tinh gì thế, không được lén xem phim truyền hình của người lớn. Em không có xem, những người khác thì em không biết. Có đôi lúc đám trẻ rất đoàn kết, nhưng mà khi nên dẫm những người khác thì không hàm hồ chút nào, đứa bé khác cũng không phải kẻ ngốc, nghe cô bé nói như vậy đều phản bác. Chúng tớ sẽ kiên trì lâu hơn cậu. Ngày nào đó, không cẩn thận cậu sẽ vì mẹ cậu vứt bỏ hiệu trưởng, tớ thì khác, cha mẹ tớ đều đã chết. Tớ vốn không có cha mẹ. Mẹ tớ cũng đã chết, vậy mà đám trẻ lấy chuyện này làm tiền vốn, thực ra nói lên bọn họ sớm đã mất đi tin tưởng đối với cha mẹ mình, khiến Hứa Thu nghe cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Hứa Thu cố ý nói, bây giờ các em nói có vẻ dễ nghe, chuyện tương lai thì khó mà nói. Cô nói, hiện giờ các em cảm thấy cô tốt, đợi cô già đi, sẽ biến thành bà già đáng ghét, do Vũ nói chuyện rất ngọt, cho dù hiệu trưởng già đi, cũng không biến thành bà già đáng ghét, còn là đại mỹ nhân. Tuy em khen cô như vậy, nhưng thời gian vô cùng tàn khốc, Châu Nương lập tức bổ sung, cho dù hiệu trưởng biến thành bà già mặt đầy nếp nhăn, chúng em vẫn sẽ thích cô. Đúng vậy, chúng em thích hiệu trưởng không phải vì hiệu trưởng trông đẹp đâu, hiệu trưởng, cô lại không có lông xù xù. Có thể nói ra những lời này, chỉ có Nguyên Cửu, dù sao bọn em tuyệt đối không ghét bỏ hiệu trưởng. Tách. Đây là các em tự mình nói nhé, cô đều chụp hình lưu niệm rồi, Hứa Thu biết rất rõ. Những đứa bé này sẽ dần lớn lên, cho dù không ở nơi này sớm muộn gì bọn họ cũng biến thành nhân vật vô cùng ghê gớm, nhưng khi mẹ ưng bắt ưng nhỏ học bay lượn, đều vô tình ném bọn họ ra, Hứa Thu không hy vọng vì tình cảm của mình gò bó đám trẻ ở trong vùng trời nhỏ bé như thế. Cô vì nguyên nhân nào đó, chú định không có cách nào xem toàn bộ vũ trụ, cũng không có biện pháp lưu lại trên những vùng đất đó dấu vết nhỏ bé không đáng kể thuộc về mình, nhưng những đứa bé thông minh này thì có thể... Hứa Thu có thể đoán được thân phận của bọn họ không bình thường. Tương lai mọi người đều trở thành người lớn ghê gớm, sẽ đi đến nơi xa hơn, Hứa Thu nói, cho dù là cô, hay là mọi người đều sẽ trải qua ly biệt. Có một câu gọi là trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, chính là nói mỗi bữa cơm luôn có ăn xong, người tụ tập lại cùng ăn cơm cũng sẽ tản ra. Cho dù là bây giờ, chúng ta cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh nhau, Hứa Thu tổ chức buổi chia tay này. Nói là khiến Vân Đoá Đoá vui vẻ, ở phương diện khác cũng hy vọng có thể cho đám trẻ, còn có học sinh mới khác một tiết học với chủ đề chia ly. Cô cũng không phải là chui ra từ cục đá, cô cũng có cha mẹ, còn có ông nội bà nội. Đám trẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng mà từ trước tới nay bọn em đều chưa từng gặp, tràn ngập tò mò, mọi người rất muốn biết mẹ của hiệu trưởng trông như thế nào. Chương 339, chia tay cũng có mặt xấu nhưng cũng có mặt tốt, Hứa Thu nói, đó là đương nhiên. Vì bọn họ không ở chỗ này, mà ở một nơi rất xa trong vũ trụ này, bọn cô có khả năng phải qua rất rất nhiều năm, mới có thể gặp mặt. Trước đây cô cũng nghĩ mình cách cha mẹ càng gần một chút, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, cô rời khỏi quê nhà của mình, cũng rời khỏi bọn họ, trong đôi mắt đám trẻ hiện lên đồng tình. Hứa Thu cười tủm tỉm, nhưng cũng vì như vậy, cô mới gặp được các em, sáng tạo ra càng nhiều hồi ức tốt đẹp. Nếu cô vẫn luôn ở quê nhà của mình không rời đi mà nói, đời này cô đều không có biện pháp quen biết mọi người. Chia tay cũng có mặt xấu nhưng cũng có mặt tốt, đám trẻ này đều không nói chuyện, Hứa Thu lại kéo đề tài. Chúng ta làm một ước định đi, nếu 20 năm sau cô còn kinh doanh nhà trẻ mà nói, đợi mọi người trưởng thành có thể trở về thăm, dùng sức lực của mình xây nơi chúng ta từng ở càng tốt hơn. Hứa Thu chụp ảnh, để lại video, ngoéo tay thắt cổ làm ước định với đám trẻ. Mà ở một bên khác, Vân Đoá Đoá mang theo video quay lại ở nhà trẻ rời khỏi tinh cầu này. Những món quà của đám trẻ tặng cô bé đều được cô bé cho vào trong một chiếc hộp to, bởi vì trong nhà có tiền, thực ra bên cạnh Vân Đoá Đoá không thiếu bạn, nhưng những người đó chỉ là bạn giả. Người bạn duy nhất mà cô bé tán thành là Tiểu Vân Tước kia, người lớn tán thành duy nhất là một giáo viên dạy dỗ cô bé, còn có hiệu trưởng. Trong quá trình đi đường, Vân Đoá Đoá xem lại video mà Hứa Thu cho cô bé. Một mặt là vì mấy thứ này rất thú vị, thực sự đáng giá để xem lại, một phương diện khác cũng là vì thời gian đi đường quá dài, cuối cùng cũng tới nơi, là hành tinh A cách nơi này rất xa. Hắc tinh có thành lập thông đạo đặc biệt, đến hành tinh A chỉ tốn chưa tới 3 ngày, đương nhiên thông đạo đặc biệt này mở một lần giá rất đắt, cho dù là nhà Vân Đoá Đoá cũng phải đi phi thuyền công cộng như những người khác. Nhưng mà khi ra khỏi căn cứ phi thuyền, bọn họ đi thông đạo VIP đặc biệt ít người. So với Hắc tinh, các phương diện ở hành tinh A đều vô cùng tiên tiến, khi ra khỏi thông đạo VIP có thể thấy thông đạo khách hàng bình thường bên cạnh đều là người. Quản gia vô cùng khách sáo với Vân Đoá Đoá lộ ra biểu cảm bất mãn, có chuyện gì thế này, bọn họ đi thông đạo riêng, khi ở trong thông đạo người rất ít, bởi vì nhân viên không liên quan đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng sau khi đi ra, phóng tầm mắt nhìn đều là người. Người phụ trách đưa đón đều không tìm thấy con đường đủ rộng để mời rời đi. Nhân viên phụ trách đưa đón liên tục xin lỗi, hình như hôm nay có siêu sao nào đó tới đây, có rất nhiều fans đã tới, trực tiếp chặn đường đi, hiện giờ đang khẩn cấp điều nhân viên an ninh, đuổi hết những người không liên quan đi ra ngoài, nhưng cần đợi 15 phút. Vậy đợi đi, cha nói buổi tối mới có thể trở về, cô bé mặc váy công chúa có tính tình rất tốt, sau khi thốt lên những lời này đã giảm bớt áp lực của nhân viên công tác. Nhân viên công tác cười tủm tỉm hỏi cô bé, đại minh tinh kia cũng ở phòng nghỉ VIP, tiểu thư có cần ký tên chụp ảnh chung không, anh ta là nam chính trong phim Thành phố trong mơ, Adonis. Adonis ý là Mỹ nam tử, đối phương cũng có gương mặt giết sạch cả vũ trụ. Người từng phỏng vấn anh ta lúc trước có nói, cho dù chủ nhân của gương mặt này là kẻ ngốc, chỉ dựa vào gương mặt này cũng nhất định sẽ được hoan nghênh, đối phương không chỉ có giá trị nhan sắc, kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Kịch bản lấy được trên cơ bản đều tràn ngập sức hút, ở toàn liên minh thậm chí là cả vũ trụ đều rất được hoan nghênh. Mức độ như Kim Tinh Tinh, thuộc về đi trên đường có khả năng trong một vạn người chỉ có một người nhận ra cô ta, nếu không phải là người chú ý tới thông tin trong giới giải trí, càng là đối mặt với cô ta không có ấn tượng, nhiều nhất chỉ cảm thấy là một cô gái khá xinh đẹp, đáng để nhìn nhiều mấy cái. Nhưng Adonis thì khác, anh ta có quốc dân độ ở liên bang rất cao, Vân Đoá Đoá không có bất cứ hứng thú gì. Không cần, chương 340, hành tinh A là một đứa bé được cha mẹ chờ mong, cuộc sống mấy năm trước của Vân Đoá Đoá chính là không ngừng đi học, đủ loại lớp lễ nghi, vũ đạo, vẽ tranh còn có âm nhạc nghệ thuật, ngắm hoa bình xét, chính trị, còn phải học cả trà đạo, cô bé căn bản không có thời gian dư thừa đi xem tác phẩm điện ảnh nào đó. Nhưng mà trong thông đạo đúng là không phải nơi thích hợp chờ đợi, cho nên cô bé tiến vào phòng nghỉ, đợi nhân viên ở bên ngoài sơ tán xong thì đi ra ngoài. Trong lúc chờ đợi cô bé đeo tai nghe, dùng thiết bị tiếp tục xem video ở nhà trẻ. Hứa thu cho Vân Đoá Đoá video khoảng 5-6 tiếng, đoạn ngắn này cô bé đã xem ít nhất từ đầu tới cuối 3 lần. Khi đến những đoạn khiến Vân Đoá Đoá xúc động, cô bé sẽ tua đi tua lại xem mười mấy lần. Đặc biệt là đoạn ngắn của cô bé và Vân Tước, video trên cơ bản không trải qua các nối biên tập, đều là nối đoạn ngắn này với đoạn ngắn khác, cho nên trong hình ảnh thường xuyên xuất hiện những đứa bé khác. Trong đầu Vân Đoá Đoá đã hiện lên đoạn ngắn biên tập cắt nối vô cùng thích hợp, cô bé định cắt nối biên tập video này lần nữa, sau đó cất cẩn thận. Dựa theo lời cha nói, sau này cô bé phải sinh sống ở hành tinh A, việc làm ăn của cha mẹ rất lớn, sau này cô bé không thể giống như đứa bé bình thường, có vui vẻ đơn thuần như vậy. Những nơi gọi là trường học của người thượng đẳng, trên mặt mỗi người đều có mặt nạ dày, đứa nhóc cũng tuyệt đối không nói lời thật lòng. Khi Vân Đoá Đoá ở nhà trẻ đệ nhị như mặt trăng được ngôi sao vây quanh, nhưng mà ở trong trường học như vậy chỉ là một thành viên trong muôn nghìn chúng sinh bình thường. Cháu đang xem gì thế? Vui vẻ như vậy, một giọng nam tràn ngập từ tính vang lên, đứng trước mặt Vân Đoá Đoá không phải người khác, đúng là đại minh tinh quốc tế Adonis khiến mọi người xôn xao lúc trước. Anh ta giống như ngôi sao lóng lánh nhất giữa ngân hà, từ đầu sợi tóc đến móng tay, mỗi tấc da thịt đều như đang lấp lánh ánh sáng. Dùng cách nói của truyền thông, không có một người khác phái nào có thể chống cự được mị lực của Adonis, phần lớn đồng tính còn tuyên bố có thể vì anh ta biến thành đồng tính luyến ái. Khi đối phương ở trên màn hình đã có lực hấp dẫn lớn, ở ngoài đời thực lực hấp dẫn này sẽ phóng to vô số lần. Cho dù là cô bé như Vân Đoá Đoá, khi nhìn thấy gương mặt này cũng có chút hoảng hốt, rõ ràng là đối phương làm hành động vô cùng thất lễ, nhưng mà nhìn gương mặt như vậy, người nào có thể sinh ra tức giận. Là hình ảnh bạn tốt của cháu. Vậy sao, thoạt nhìn là đứa bé vô cùng đáng yêu, vâng, Vân Tước siêu cấp đáng yêu. Nói đến bạn tốt của mình, trên mặt Vân Đoá Đoá hơi ửng hồng, có người nào không thích soái ca. Người bên ngoài đã tản đi gần hết, bây giờ có thể rời đi, nhân viên công tác ở bên ngoài gõ cửa, mời mau chóng sắp xếp thời gian, chỗ bọn họ là nơi công cộng có lượng người qua lại rất lớn, lượng người qua lại hàng ngày cũng cao, Đại Minh Tinh có xã hội địa vị cao, không thể luôn đợi ở nơi này, chậm trễ công việc của người ta. Người đại diện mở cửa xác nhận thân phận của đối phương, được rồi, chúng ta đi bên này. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, chậm trễ thời gian của mọi người, cho dù được rất nhiều fans sủng ái, siêu sao trẻ tuổi đều không làm ra vẻ, từ đầu tới cuối đều biểu hiện vô cùng lễ phép, nhân viên công tác có chút ngượng ngùng, chuyện này không phải lỗi của anh, nhưng mà lần sau nếu muốn đi ra ngoài, vẫn nên nói trước thì hơn, hôm nay sẽ ầm ĩ thành như vậy, là vì một số fans quá để tâm, có đôi khi quá nổi tiếng cũng không tốt, dù sao quần thể fans quá mức khổng lồ, bên trong luôn có một số người không quá bình thường. Adonis đeo khẩu trang thật dày, sau đó đội mũ và kính râm, che gương mặt mình kín mít. Đến tình trạng này của anh ta, đã không cần marketing lăng xê tạo ra nhiệt độ, đám truyền thông phóng viên như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi sẽ đuổi theo tới đây. Đợi một lát, Vân Đoá Đoá đứng dậy khỏi vị trí của mình, có thể ký tên cho cháu không? Nhưng mà bên cạnh chú không có giấy, toàn bộ hành lý của cô bé đều gửi vận chuyển đến bên kia, còn đặt ở ghế sau, nếu muốn đi lấy ra thời gian hẳn là không kịp. Đương nhiên có thể, trên mặt Adonis lộ ra tươi cười vô cùng chân thành, cũng không phải cố ý muốn dụ dỗ ai, nhưng vẫn tạo thành lực hấp dẫn lớn đối với cô bé và nhân viên công tác khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.